Chương 31. Mốc dịch. Mấy tối gần đây, Thiệu Thục Mẫn đều về nhà một mình, căn phòng trống trải yên tĩnh, chị ta thầm mắng con yêu tinh chuyên đi quyến rũ người khác. Lữ Xương Dân trầm mê trong hương sắc, sau tối ấy cuối cùng Tần Kỳ cũng suy nghĩ thông suốt, cô ta không phải là người thà chết để bảo vệ Trinh Tiết, bị hai người bêu xấu trước đám đông, dù vẫn hậm hực nhưng không còn mặt mũi nào đến gây chuyện nữa. Hỏi cô ta yêu sâu đậm bao nhiêu? Chung quy vẫn là không cam lòng. Tật xấu đã ăn sâu của phụ nữ chính là lòng đố kỵ, cô ta không muốn thua trước dư nam. Nói thật, trên thế giới này có ai không sống như vậy, tình yêu là cái thá gì, bây giờ mới ngộ ra, lấy trái tim từ đàn ông ư, khi say mềm thì mê man, chỉ hận lúc tỉnh ra thì đã quá muộn. Lữ Xương Dân ra khỏi phòng tắm, quấn khăn tắm quanh người, eo không có thịt thừa, nhưng cơ bắp rõ ràng đã nhão nhoét, không mạnh mẽ cường tráng như người trẻ tuổi. Đây là căn hộ để không của Lữ Xương Dân ở Đại Lý. Hai phòng 80 mét vuông, không to lắm, nhưng lại nằm trên đoạn đường đang phát triển. Mấy ngày qua, Tần Kỳ đang lục tục chuyển đồ đến. Cô ta mặc chiếc váy ngủ bằng lụa tơ tằm gợi cảm, ngồi trước bàn trang điểm đắp mặt nạ. Lữ Xương Dân sáp tới gần, ngửi từ trên xuống dưới. Thơm, thơm quá. Ông ta nhìn vào trong kính, thong thả nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tần Kỳ cười phá lên, anh là anh hùng sao? Lữ Xương Dân nhéo mặt cô ta, tôi không phải anh hùng, nhưng chỉ yêu mỹ nhân. Tần Kỳ bôi xong kem đắp mặt, xõa mái tóc còn ướt ra, nghiêng đầu biến nhát lau đầu, đàn ông các anh đều tâm địa gian dảo, chỉ giỏi dỗ ngọt, ghét quá đi mất. Lữ Xương Dân nhìn thẳng vào cô ta, em nói sai rồi, đàn ông chia ra có dăm bảy loại, người bằng lòng dỗ em, hao tâm tổn trí ở bên em, người đó thích em. Còn một loại nữa, gây chuyện xong rồi trốn tránh, một chữ cũng không dám nói. Giống như thằng bồ của em trước đây. Nét mặt Tần Kỳ cứng lại, qua miệng ông ta từ thích trở nên ý nghĩa hẳn. Nhưng không thể phủ nhận, ông ta nói rất đúng. Cô ta vứt lượt trèo lên giường, gương mặt không hề vui vẻ. Lời Lữ Xương Dân nói vốn chỉ vô tâm, nhưng thấy nét mặt cô ta như vậy cũng vội vàng trèo lên giường theo. Ông ta ôm lấy cô ta. Tần Kỳ nghiêng người qua chỗ khác. Lữ Xương Dân hôn lên vai cô ta một cái, chuyển sang chủ đề khác, em biết cô gái đó sao? Cô gái nào? Hôm đấy, có vẻ ghê gớm. Ông ta nhớ lại vóc dáng đó, chính là người đổ nước lên bồ em. Tần Kỳ khựng lại trong giây lát, quay người lại, sao? Nhớ cô à? Tôi chỉ hỏi thôi. Tần Kỳ không trả lời, nhưng trong lòng rối như tơ vò. Cô ta vẫn còn nhớ mấy ngày trước bị đè xuống đường, cả người nhếch nhác tóc tai bị Dư Nam kéo giật. Có chiếc xe đi sượt qua ngang đầu, hoảng loạn sợ hãi, dường như lúc ấy Dư Nam là chúa tể của vạn vật, nắm giữ chính tính mạng của cô ta. Xung quanh đều là đám đông xem trò hài, có người bảo vệ cô ả Dư Nam, có người ra tay vì cô ả, giúp cô ả đánh người, nhưng khi ở giữa đường, không một ai giúp cô ta. Cô ả nói một đằng là một nẻo, miệng xoen xoét không có quan hệ gì với anh, nhưng hai người lại đi ăn với nhau như hình với bóng. Cô ta lại nhớ đến Bạch Chấn Dương. Mỗi câu nói của anh ta như lưỡi dao sắc bén đâm vào da thịt, anh ta nói từ trước tới nay chỉ vui đùa, anh ta một lòng một dạ bảo vệ con đê đó. Ấm trà nóng bỏng đổ lên người cô ta, nhưng thứ bị thiêu thành cho chính là trái tim. Cơn tức này, nuốt thế nào cũng không trôi được. Tần Kỳ hồi hồn, nũng nịu đáp, vừa nãy anh còn nói thích em. Ông ta chọc ghẹo, đây gọi là lòng thương người. Tần Kỳ cảm thấy buồn nôn, nhưng ngoài miệng vẫn nói. Thật ra em không phải là người nhỏ mọn vậy đâu, nhưng... Nhưng sao? Tính cách cô ả đó quá cứng, không phải là người dễ chơi. Lữ Xương Dân cười giễu cợt, có tiền mua tiên cũng được, cám dỗ lớn nhất của thế giới này chính là... Ngón trỏ và ngón cái của ông ta chà vào nhau, chính là thứ này. Tần Kỳ không cãi lại ông ta, vuốt nhẹ sợi tóc ông ta, sao thế? Thật sự vừa mắt cô ta à? Ông ta không đáp lại. Nhưng nét mặt đã đủ nói lên tất cả. Cô ta lẩm bẩm, khó đấy. Lữ Xương Dân liếc cô ta một cái, chẳng có gì ông đây không làm được. Bàn tay cũng bắt đầu không yên phận, không phải em cũng ngoan ngoãn nằm trong tay tôi đấy thôi. Tần Kỳ yêu kiều thở gấp, nói hùa theo ông ta. Anh quyết đoán đương nhiên anh có thể làm được, nhưng theo đuổi phụ nữ tốn rất nhiều công sức, anh có tiền, nhưng thời gian thì chưa chắc, hơn nữa tính cách cô ta còn thế. Nếu không em giúp anh nhé. Cô ta quan sát nét mặt ông ta, thỉnh thoảng ngồi mát ăn bát vàng cũng là chuyện hay. Ánh mắt Lữ Xương Dân sáng ngời, nhéo cầm cô ta, em có cách sao? Tần Kỳ cười nhạt không nói, sắc mặt ung dung. Ông ta thích chết đi được, ai ngờ đi ăn một bữa cơm thôi mà nhặt được hai báu vật. Ông ta lật người lại, với tay tắt đèn. Khi Tần Kỳ tỉnh lại lần nữa đã 2 giờ sáng, Lữ Xương Dân ngáy to như sấm, ngủ như heo chết. Cô ta đạp một cái lên mông ông ta, rồi đứng dậy rời giường. Mở máy tính, cắm ổ cứng di động vào, bên trong có mấy đoạn video, cô ta ngồi vào ghế xem, lười biếng lắc ly rượu. Ánh sáng lấp lóa của màn hình rọi lên gương mặt cô ta, đoạn video chạy xong, khóe môi cô ta xuất hiện nụ cười kỳ dị. Tần Kỳ chụp lại màn hình, chèn thêm thời gian và địa điểm, sau đó gửi cho Bạch Chấn Dương. Một câu dư thừa cũng không nói. Không chờ câu trả lời, cô ta uống cạn ly rượu, thẳng tay tắt luôn máy tính. Nhiệt độ buổi sáng và buổi tối ở Đại Lý thấp đến đáng sợ. Dư Nam tắm rửa xong, cũng không sấy khô tóc, cứ thế mà chui ngay vào chăn. Điện thoại vang lên, Dư Nam liếc mắt, do dự trong giây lát cuối cùng vẫn nhận máy. Nói chuyện 10 phút, cũng chỉ lải nhải một chuyện rất bình thường, Bạch Chấn Dương hết ngập ngừng thì lại rầm rì, không giống như ngày thường. Dư Nam không nghĩ nhiều, trả lời mấy câu, nghĩ lại thì ngày đó quá xúc động, sĩ diện của đàn ông lại cao, dù sao là cô bột chột, không nên đổ nước vào đầu anh ta trước mặt mọi người, huống chi anh là cháu ngoại của bà, còn là ân nhân cứu mạng của cô. Dư Nam thở dài, tắt điện rút vào trong chăn. Nằm một lát, cô trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được, cuối cùng trở người, chống tay ngồi dậy. Hôm nay trăng tròn, ánh sáng óng ánh xuyên qua các tầng mây, mông lung chiếu lên chiếc tủ đối diện, một vài tia sáng phản xạ vào mắt cô. Dư Nam xuống giường, mượn ánh trăng để tìm kiếm đồ vật, tay chạm phải một thứ sushi, chậm rãi sờ tiếp, sau đó cảm thấy một mặt bằng phẳng trơn bóng. Thời gian như dừng lại, mặt các viên đá ban đầu được mài nhẵn nhụi, dần dần tỏa ra màu sắc chỉ thuộc riêng về nó. Dư Nam cúi đầu vuốt ve, đặt mặt phẳng lì của khối đá lên mặt bàn, rồi quay trở về giường. Cô mở mắt nhẩm tính, từ bữa cơm ở Ngọc Giả Trai, tới hôm nay chừng 5 ngày đã trôi qua. Từ sau ngày Du Tùng đi, vết thương trên vai anh không được xử lý cẩn thận nên bị nhiễm trùng. Anh chịu đựng, Trương Thạc bắt anh phải tới bệnh viện, sốt cao mấy ngày liên tiếp mới đỡ. Hôm nay đấu thầu cho dự án sang lấp mặt bằng đợt 2, đấu thầu chỉ là vở kịch, Du Tùng đã nắm chắc dự án này, giá nhận thầu thấp hơn giá thị thường 10%. Trương Thạc bất bình tức giận, từ đầu đến cuối Du Tùng không nói gì. Buổi chiều, quản lý cấp cao tập đoàn Xương Dung và nhóm kiến trúc sư chủ chốt của Nghi Thành Nhất Kiến tập trung trong phòng họp, ký kết hợp đồng đồng thời thảo luận phương án và chi tiết hợp tác, cuộc họp kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Khi một đám người nối đuôi nhau ra khỏi Xương Dung, thành phố đã lên đèn. Du Tùng đi bên cạnh Lữ Xương Dân, đứng trước cửa bắt tay nhau, anh nói, Tổng Giám Đốc Lữ, hợp tác vui vẻ. Lữ Xương Dân đáp, đừng Tổng Giám Đốc này Tổng Giám Đốc nọ nữa, nể mặt Lữ tôi đây thì gọi một tiếng anh Lữ, chuyện phía sau còn phải nhờ đến chú em, sau này cơ hội chúng ta hợp tác còn nhiều. Du Tùng, anh Lữ coi trọng tôi rồi. Anh cười cười, cùng ăn bữa cơm uống mấy chén rượu nhé. Lữ Xương Dân hớn hở ra mặt, nếp nhăn nở rộng, ăn cơm thì ngày khác đi, hôm nay còn chuyện quan trọng hơn. Hôm nay ông ta vô cùng vui vẻ, một vài chuyện giữa đàn ông với nhau không cần nói ra cũng biết. Du Tùng hiểu rõ. Vậy không làm phiền tới thú vui của anh nữa. Đang nói chuyện, một chiếc xe đổ lại trước mặt, Lữ Xương Dân mở cửa ghế sau, nhìn thấy một cô gái đang ngồi bên trong, động tác của ông ta hơi khựng lại, quay đầu nói, vậy, tôi đi trước nhé. Ngọn lửa trong mắt ông ta nhanh chóng cháy hừng hực, ông ta nóng vội chui vào trong xe, trở tay đóng cửa nhưng bị cản lại, ngoảnh đầu nhìn, một bàn tay đang chặn trên khung cửa. Du Tùng cười, vừa mới nhớ ra, hôm nay không đi xe, muốn đi nhờ một đoạn, không biết anh Lữ có tiện không? Lữ Xương Dân chau mày, thầm mắng anh vô duyên, nhưng cũng không tiện từ chối, đành phải đồng ý. Xe của Lữ Xương Dân là BMW X5, khoang xe không rộng rãi lắm, Du Tùng ngồi ở ghế sau, Trương Thạc ngồi ghế phó lái, anh ta không biết anh định làm trò gì, xe của họ rõ ràng đang đậu ở bãi đổ xe, Trương Thạc bất giác liếc vào kính chiếu hậu, di chuyển ánh mắt rồi dừng lại, sau đó ngạc nhiên há to miệng, nhìn về phía Du Tùng, cuối cùng không thốt ra câu gì. Vóc người Du Tùng vạm vỡ, anh ngồi ở hàng ghế sau, không gian trong xe càng thêm chật hẹp, Lữ Xương Dân ngồi giữa, nửa người gần như dính vào người phụ nữ ngồi bên, tình hình đối phương có gì đó là lạ, cô ta thở gấp nặng nề, sắc mặt đỏ ửng. Âm thanh bật ra từ cổ họng nhỏ xíu như tiếng mũi kêu, lọt vào tai đàn ông vô cùng gợi cảm. Trương Thạc cảm thấy bầu không khí trong xe kỳ dị, nhưng Lữ Xương Dân không hề hay biết, ông ta ôm eo người phụ nữ, tay kia sờ ngực cô gái. Bên cạnh ông ta như không có người, nào biết rằng, trán người nào đó đã nổi gân xanh. Hết chương 31. Mốc, hóa ra Thiệu Thục Mẫn là phụ nữ, mấy chương trước mình còn tưởng là đàn ông. Có vẻ chúng ta sắp được thấy một màn anh hùng cứu mỹ nhân nữa. Chương 32. Mốc dịch. Xung quanh dư nam mây mờ che phủ, cô cảm thấy nóng rực, cơ thể bãi hoải. Trong người dâng trào một xúc cảm kỳ lạ, muốn được ôm, muốn được vuốt ve, muốn được giải phóng. Cô cố gắng mở mắt, mơ hồ nhìn thấy gương mặt xa lạ mình chưa gặp bao giờ. Nhưng đại não chậm chạp không chịu điều khiển hành động, cô túm lấy áo sơ mi của người đàn ông. Bên tai là tiếng cười dâm đãng, cô nghe thấy một câu, bé cưng, trông em gấp chưa kìa, đợi anh tắm rửa đã, rồi lập tức yêu em. Lữ Xương Dân bò dậy khỏi người cô, vừa cởi quần áo vừa chạy vào phòng tắm, chỉ mấy phút là tắm rửa xong chuẩn bị chiến đấu. Gã mặc áo tắm màu trắng, lồng ngực đỏ ửng dính mấy giọt nước, không kiên nhẫn nổi nữa nhảy luôn lên giường. Gương mặt dư nam đỏ như thoa son, ánh mắt rệu rã. Dù không làm gì nhưng đối với đàn ông lúc này chính là lúc quyến rũ nhất. Lửa tình đã đốt cháy Lữ Xương Dân, gã nào còn sức kháng cự. Gã vội vã cởi quần áo của cô, khi chạm vào cúc quần, ngón tay run rẩy không thể nào kiềm chế được. Trong chiếc xe màu trắng đậu bên khách sạn, một người đàn ông với tinh thần sụp đổ, hai tay không ngừng vào đầu, râu ri trên cằm còn nhếch nhác hơn so với thường ngày. Anh ta nhìn chằm chằm cửa khách sạn, đôi mắt đỏ ngầu, bỗng nhiên đập một cái lên cửa kính bên cạnh, thế giới ngoài kia bị chia thành vô số mảnh vụn, trở nên méo mó dơ bẩn. Một tiếng trước, chính tay anh ta đưa Dư Nam lên xe của Lữ Xương Dân. Một mạch lái xe tới khách sạn, tận mắt nhìn cô bị đưa vào trong, biết rằng sau đó cô sẽ gặp phải chuyện gì, nhưng anh ta chỉ sợ hãi hèn nhát, không có dũng khí xông vào. Trước cánh cửa dòng người tấp nập, có hai người đàn ông phương Bắc cao lớn mang sắc mặt lạnh lùng, nhanh nhẹn từ con ngõ nhỏ bước vào đại sảnh khách sạn. Trước mắt Bạch Chấn Dương trống rỗng, không nhận ra bất cứ ai. Tinh thần anh ta đã đến cực hạn, sức lực cả người bị rút mòn, sủi lơ ngã vào lưng ghế. Rất lâu sau, anh ta nhận một cuộc điện thoại. Cách báo thù của cô là muốn cô ấy hận tôi, để chúng tôi không bao giờ được ở bên nhau. Anh ta cười gằn, tại sao lúc đầu tôi không nhận ra cô độc ác thế chứ? Nhưng chuyện này có liên quan gì mà cô làm hại cô ấy? Giọng anh ta khàn khàn, bây giờ thỏa mãn chưa? Đầu bên kia nói gì đó? Anh ta hỏi, cô định nuốt lời à? Bầu không khí đóng băng, anh ta nghiến răng gầm lên, mẹ nó đừng nói mấy lời chó má đấy, đưa đoạn video cho tôi mau. Còn chưa nói xong, đối phương đã tắt điện thoại. À, anh ta gào lên, choang một tiếng, điện thoại bị vỡ thành 4-5 mảnh trên tấm kính chắn gió. Trước mắt nhòe đi, mấy giọt nước rơi xuống vết thương trên mu bàn tay, anh ta nhìn qua cửa sổ xe đã vỡ vụn, trong đầu không ngừng hiện lại gương mặt Dư Nam. Mái tóc dài của Dư Nam xõa tung, như đóa hoa hải đường rực rỡ, gò má cô khó chịu cọ vào ra giường, đôi môi hé mở. Cúc quần đã được cởi, Lữ Xương Dân gấp gáp cởi áo tắm ra. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Gã thở hổn hển, ai đấy? Người ngoài cửa nói, phục vụ phòng. Cúc, không cần. Bên ngoài lại nói, có người gọi phục vụ. Lữ Xương Dân tiện tay vơ đại một thứ ném vào cửa. Bên ngoài im bặt, nhưng tiếng gõ cửa vẫn bền bỉ. Lữ Xương Dân không thể tập trung, mắng một tiếng, mặc lại áo tắm vào rồi xuống giường. Gã mở cửa, định mắng người thì nhìn thấy trên chiếc xe đẩy thức ăn có hoa hồng đỏ, nến thơm và rượu, ngẩn người mấy giây, hai phục vụ phòng lần lượt đẩy xe vào. Ông ta thắt dây lưng ở eo, khó hiểu, tôi không gọi mấy thứ này. Phục vụ cúi đầu rót rượu vang. Gã hỏi tiếp, ai bảo các anh mang lên đây? Người nọ không đáp, trên người mặc bộ đồ phục vụ màu xanh, đầu đội mũ, đeo khẩu trang che kín mặt, hoàn toàn không nhìn ra tướng mạo. Lữ Xương Dân cảm thấy kỳ lạ, tìm đánh thóc một cái, lập tức xoay người chạy ra ngoài. Nhưng còn chưa kịp chạy, gáy gã đã tê rần, sau đó mềm hoặc ngã sóng xoài xuống mặt đất. Du Tùng tháo khẩu trang ra, dẫm một chân lên người Lữ Xương Dân, anh đứng thẳng, nghiêng chiếc chai trong tay, chất lỏng màu đỏ sậm tạo thành một đường thẳng, làm gương mặt gã ướt đẫm. Trương Thạc nói, cha nội này vội vàng thật đấy, vào phòng chưa được mấy phút đã lột sạch đồ rồi. Du Tùng không trả lời lại, gương mặt lạnh lão. Trương Thạc ho một tiếng, chúng ta nhanh một chút, mày hôm nay bên cạnh gã không có vệ sĩ. Anh vứt vỏ chai đi, nói tiếp một câu, nếu là cậu, hy vọng có người khác ở đây sao? Trương Thạc không dám hó hé nửa câu, Du Tùng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng theo ánh mắt của anh ta, cảnh xuân trong một góc phòng không hề được che đậy, nửa người trên của Dư Nam mịn màng như ngọc, nổi bật rực rỡ trên ra trải giường màu xanh đậm. Cô nghiêng đầu, mái tóc dài như thác nước rối bời, khe rãnh trước ngực nhấp nhô. Du Tùng lấy chân đạp anh ta một cái, mẹ nó, mắt mọc trên đầu lên lẹo rồi hả? Trương Thạc xoa chân, oan ức, nhìn một tí có mất miếng thịt nào đâu. Anh định đá thêm cái nữa, Trương Thạc né người, cười xấu xa, bọn em chờ ở bên ngoài, anh nhanh lên, đừng để tiếng động to quá. Dư Nam cảm thấy có ai đó tới gần mình, cô nhoài người dậy sắp tới, lượng thuốc không hề ít, cô không phân biệt nổi ai với ai, chỉ muốn cởi bỏ tất cả. Cô chủ động hôn anh, chiếc lưỡi nhỏ liếm nhẹ lên mí mắt anh, dùng răng cắn cánh môi và vành tai người ấy. Nước miếng dính đầy lên mặt anh. Du Tùng dùng tay giữ khuôn mặt cô lại, chề bẩn né né tránh tránh. Cô bấu víu vào người anh, rồi hôn lên yết hầu. Du Tùng suýt nửa bật cười, kéo cô xuống, nhưng chưa được mấy giây lại đâu vào đấy. Cô làm anh ngứa ngáy, cuối cùng anh tìm kiếm và hôn lên đôi môi cô, dữ dội như đang giải tỏa tâm tình. Dư Nam hừ một tiếng, dưới cánh môi có vệt đỏ, anh buông cô ra, Dư Nam ngoan ngoãn hơn nhiều. Anh dịu dàng mắng, mợ nó, em ngốc như heo vậy. Cô không trả lời lại, đôi tay nhỏ bé làm loạn trên eo anh. Du Tùng thở dài một tiếng, vần vê ngực cô, biết anh là ai không? Ánh mắt Dư Nam rã rời, liếm giọt máu dưới môi. Yết hầu Du Tùng trượt một cái, anh hỏi thêm lần nữa, anh là ai? Dư Nam không đáp, sắc mặt đỏ rực như trái đào mật. Anh ném cô lên giường, cởi cúc quần cô, trên bụng lóe lên ánh sáng của chiếc khuyên hình con cá, ngón tay cô từ chiếc bụng nhỏ trượt xuống dưới. Du Tùng ngẩn người, nhanh chóng bắt lấy tay cô. Cả người Dư Nam đều nóng hầm hập lạ thường, mày cau chặt, nét mặt đau khổ vô cùng. Anh đè người xuống hôn cô không ngừng, ngón tay chui vào trong quần bò giúp cô hai lần. Dư Nam ngoan ngoãn hơn, không còn ầm ĩ như vừa rồi, nhưng hơi thở yếu ớt, không còn mấy sức lực. Anh vào phòng vệ sinh giặt một chiếc khăn sạch, cẩn thận lau mồ hôi lạnh trên người cô. Anh nhìn gương mặt cô chăm chú, Dư Nam hiền lành nhắm mắt, cánh mũi nhẹ nhàng nhấp nhô, hơi thở mỏng như tơ nhện. Du Tùng vén gọn tóc cô, đặt mấy nụ hôn lên vầng trán mịn màng, sau khi giúp cô mặc xong quần áo chỉnh tề thì bế lên. Trương Thạc đang đứng ở cửa, chúng ta cứ thế này mà đi à? Du Tùng liếc xéo anh ta. Trương Thạc nói, cứ thế mà đưa Dư Nam đi, ý đồ có rõ ràng quá không? Bước chân Du Tùng khựng lại, anh ngẫm nghĩ xong bèn nói, cậu báo cảnh sát đi. Anh đặt Dư Nam trở về giường. Trương Thạc dùng điện thoại trong phòng báo cảnh sát, sau đó xới tung căn phòng lên, tiện tay lấy ví tiền và đồng hồ vàng trên người ông ta. Du Tùng ném một món đồ tới, cả thứ này nữa. Trương Thạc đón lấy, bĩu môi, vứt tẩu thuốc vào trong túi. Anh ta thuận miệng hỏi, cứ để Dư Nam ở đây à? Không sợ cha nội này giở trò xấu sao? Du Tùng hừ một tiếng. Vậy phải xem gã có dậy nổi không đã. Dứt lời, anh cầm tay vừa nãy lên án chừng, trọng lượng không đủ, anh ném đi, ánh mắt lướt qua tác phẩm nghệ thuật đặt ruột trên bàn mấy giây, anh vứt món đồ trong tay, vén áo ngủ của Lữ Xương Dân ra. Cả người gã xanh xanh tím tím, vết thương rải rác. Du Tùng lấy điện thoại ra. Trương Thạc hỏi, anh định làm gì? Nhanh lên, cảnh sát sắp tới rồi. Camera điện thoại ngắm thẳng vào gã, giữ làm kỷ niệm. Trương Thạc cười đến run người, thật bị ổi. Du Tùng nhìn phòng ngủ lần cuối, đeo khẩu trang vào, cùng Trương Thạc nhanh chóng rời đi. Dư Nam đã mơ một giấc mộng rất dài, trong mơ có mẹ và em trai, có hàng xóm tức giận không ngừng hét đánh hô giết, có bố dắt cô chạy trong bóng đêm, có roi da cuột mạnh vào người cô. Cô nhìn thấy một gương mặt trẻ tuổi, sống lưng thẳng tắp nhưng không đủ rộng, anh vẫn còn nét trẻ con, đôi mắt đỏ hoe dặn một cô bé phải ngoan ngoãn chờ mình. Trong chớp mắt cô bé ấy lớn nhanh như thổi, Dư Nam nhìn thấy gương mặt mình, cô bị ai đó hết ôm rồi hôn, coi cô như châu báu. Cô còn nghe thấy có người mắng mình như heo. Giọng nói ấy ôn hòa và bất đắc dĩ, làm cô nghĩ đến từ tiếc thương. Nhưng cuối cùng, cô tỉnh giấc bởi tiếng cười của chính mình, giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ. Căn phòng yên tĩnh như tờ, có thể nghe thấy tiếng dung dịch chảy, tí tách tí tách. Chóp mũi vẫn còn mùi của thuốc sát trùng, trước mắt tối đen, chỉ có đốm lửa nhỏ màu đỏ chợt sáng chợt tối. Dư Nam hé miệng, cổ họng khô rác, giọng nói cô khàn khàn, trong bệnh viện không được hút thuốc. Đối phương hừ khẽ, tiếp tục hút. Dư Nam hỏi, em bị bỏ thuốc à? Người nọ không lên tiếng. Anh đã cứu em ư? Không ai để ý đến cô. Một lát sau, Dư Nam nói, em muốn uống nước. Du Tùng ngồi yên không nhúc nhích, chậm rãi hút xong điếu thuốc. Anh đứng dậy bật đèn, căn phòng sáng bừng. Du Tùng không dìu cô, mà trực tiếp đưa cốc nước tới. Dư Nam chống người dậy, trên tay trái có kim truyền. Cô ngẩng đầu nhìn anh, nở nụ cười, em không với tới. Ánh mắt cô như có chiếc đuôi gãi vào tim anh, bức tranh vừa mới không qua bao lâu lại hiện lên trước mắt, bên tai là tiếng rên nức nở của cô. Du Tùng nghiến răng, hung dữ nói, còn thêm lần nữa thì em chết chắc. Dư Nam không đáp lại, chỉ uống cạn cốc nước trong tay anh. Du Tùng ngồi xuống sofa, nói đi, xảy ra chuyện gì? Dư Nam nhìn bình thuốc nước, có người hại em. Biết ai không? Anh trai. Du Tùng cười mỉa, ân nhân cứu mạng em đó hả? Bạn trai à? Cô im thin thít. Anh tiếp tục, cứu mạng em hay đẩy em vào hố lửa? Truyền thuốc xong, Dư Nam đã phục hồi lại chút ít sức lực. Cô xuống giường, cúi đầu nhìn ngực mình, áo lót bên trong chưa mặc xong. Cô nhìn anh. Du Tùng nói, nhìn gì? Không để em trần truồng là tốt lắm rồi. Dư Nam lườm anh một cái, không chấp với anh, tự đưa tay vào chỉnh lại. Anh cười như không cười, không nhớ à? Nhớ gì? Em không chết ngạt còn phải cảm ơn anh đấy. Nét mặt Dư Nam lạnh tanh, cảm ơn. Mắt anh lướt qua chân cô, em nợ anh rất nhiều. Nợ nhiều cũng chẳng lo chết. Du Tùng vừa tức vừa buồn cười, tim to ghê. Mấy cảnh sát đang ở hành lang, vết thương của Lữ Xương Dân không bình thường, nằm ở bệnh viện khác, trước cửa có người canh gác. Dư Nam cung cấp thông tin, cảnh sát hỏi, cô thật thà trả lời. Lúc hai người rời khỏi bệnh viện, sắc trời bao phủ bên dưới bầu trời. Cơn gió từ phía trước thổi đến, đánh bay hơi ấm còn sót lại của ban ngày. Dư Nam vận động cánh tay và chân, cái gã trong đấy là ai? Người nọ biết mà vẫn cố tình hỏi, ai cơ? Cô lườm anh, Du Tùng trả lời, doanh nhân xuất sắc nhất của đại lý chúng ta. Dư Nam chau mày, Lữ Xương Dân. Hình như ông ta biết em, rất có hứng thú với em đấy. Em và ông ta từng gặp nhau chưa? Chưa. Đứng trước cửa một lát, cô nói, em đến chỗ này trước đã, anh về đi. Nét mặt Du Tùng hài hước, đi tìm ân nhân cứu mạng của em sao? Cô đi về phía trước, ghen rồi à? Anh đáp, chẳng hơi đâu mà ghen. Dư Nam, vậy đừng có quái gở thế. Anh cách cô một bước, nhìn bóng lưng cô, trong bóng tối cười một tiếng, dù sao cũng không có chuyện gì, anh đưa em đi. Trên xe không ai nói gì, Dư Nam chỉ hướng đơn giản cho anh, quãng đường không xa, xe dừng trước khu biệt thự cao cấp. Đây là nơi Bạch Chấn Dương mua khi về đại lý lần này, phòng ốc đã lắp đặt cơ bản, người có thể ở nhưng thiết bị chưa đủ. Ban ngày Dư Nam vừa tới. Du Tùng, anh cùng em vào nhé. Dư Nam cởi dây an toàn, không cần đâu, anh chờ em một lát. Cô đi được mấy bước rồi quay trở lại, Du Tùng hạ cửa sổ xe xuống. Có dụng cụ nào cầm tay không? Anh mở cốp sau, đưa một cây gậy sắt cho cô, Dư Nam đón lấy ngắm nghía, trên xe anh vẫn còn giữ món này cơ à. Chính là cây gậy đã đánh gãy xương tên đầu trọc, hôm đó về đại lý Du Tùng tiện tay cầm về. Anh nói, dùng khá vừa tay. Dư Nam án chừng, quay người rời đi. Du Tùng nhìn bóng lưng cô bước vào màn đêm, khóe môi cong lên thành nụ cười, thông thả thôi, đừng lấy mạng người ta đấy. Hết chương 32. Chương 33. Mốc dịch. Trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng, có người hoảng loạn mất ngủ. Dư Nam nhấn chuông cửa một lúc lâu bên trong mới có tiếng động. Cả người Bạch Chấn Dương lôi thôi lết thết, mùi rượu nồng nặc, trong tay còn xách chai rượu, ánh mắt rã rời. Anh ta không nhận ra người tới, luôn miệng lẩm bẩm, tôi còn phải tham gia triển lãm tranh ở Princeton. Ngoài vẽ ra, tôi không còn gì cả. Hơn 30 tuổi, không thể bắt đầu lại từ đầu. Tôi là thằng khố rách áo ôm. Không ai thích.

Dư Nam liếc mắt nhìn thấy người đàn ông ấy, Du Tùng cầm cốc bia, trên miệng là một xiên thịt, đang dùng răng cắn, anh dẫm một chân lên ghế, khóe môi nhếch lên. Dáng người cao lớn ngồi giữa nhà hàng, ngang tàn phách lối, không biết khiêm tốn. Trương Thạc ngồi bên cạnh khoa tay múa chân, nước miếng văng tung tóe. Trên bàn đặt một chai bia rỗng, dưới ánh đèn, phản chiếu thành ánh sáng thủy tinh màu xanh lá cây. Dư Nam chưa đi tới nơi đã nhận được một ánh mắt, người nọ nghe Trương Thạc nói chuyện, khóe miệng cong lên, đôi mắt đặt lên người cô mà không hề che giấu. Cô ngồi xuống, Trương Thạc dừng nói, chuyển sang phía cô, ai da, hướng dẫn viên Dư à, cô tới rồi. Rõ ràng anh ta đã ngà ngà say, tôi và anh Du chờ cô đến làm tài xế đấy. Dư Nam nở nụ cười, là vinh hạnh của tôi. Trên bàn có hai đĩa đồ nhậu, cô lấy đũa gấp ăn mấy miếng. Du Tùng hỏi, đi đâu đấy? Dư Nam trả lời, hóng gió. Lời này chỉ có Trương Thạc tin, anh ta khoa trương kêu, à, cô lái con xe đấy đi hóng gió. Có hiểu thế nào là thú vui không? Anh ta sắp tới gần, lái xe thể thao đi hóng gió mới là kích thích, còn cái thứ đó thì quá cùi. Dư Nam cười nói, đủ kích thích rồi. Du Tùng uống một ngụm bia, kích thích thế nào? Hóng gió. Du Tùng lườm cô, đi đâu kiếm kích thích? Dư Nam khựng lại, đáp, tìm Tần Kỳ. Anh xoay người lại, nhìn cô mấy giây, có bị thiệt không? Không. Thế đi bơi à? Vết nước bị Tần Kỳ hắt vào người vẫn chưa khô, màu sắc ở bả vai trên trái đậm hơn chỗ khác. Dư Nam nhìn anh chòng chọc mà không nói gì. Du Tùng cười hừ, một lát sau, anh hỏi, tối đã ăn gì chưa? Dư Nam gấp một hạt lạc lên, ăn thế này là đủ rồi. Du Tùng kêu ông chủ xào thêm món chay, thêm một bát cơm. Dư Nam lấp đầy bụng, Du Tùng đi thanh toán, anh hất cằm với Trương Thạc, đưa cô ấy về trước đi. Dư Nam hỏi, còn anh đi đâu? Đến chỗ em. Anh kề tới gần, hơi rượu ván vất, tìm kích thích. Hết chương 35. Chương 36. Mốc dịch. Dư Nam đứt hơi khản tiếng, gan bàn tay của Du Tùng nắm trọn vòng eo mỏng manh ấy. Anh thúc mạnh, nhìn cô gái hóa thành vũng nước trong tay mình. Tiếng chuông điện thoại vang lên nối tiếp, không ai để ý. Giây phút cuối cùng, Dư Nam như quân lính tan rã, cô nằm sấp, tóc tai rối bù che khuất khuôn mặt. Mấy ngày gần đây cô nghỉ ngơi dưỡng thương, nên da dẻ trắng lên trông thấy, bờ lưng trắng ngần như tỏa sáng dưới ánh đèn sợi đốt. Cuối cùng Du Tùng cũng biết mịn màng mềm mại không chỉ miêu tả da em bé, mà cũng phù hợp với Dư Nam. Anh nhìn một đường đỏ ửng giữa sống lưng, vô cùng gai mắt. Du Tùng buông cô ra, lưỡi liếm lên vết thương, Dư Nam run lên. Anh hỏi thầm vào tai cô, vết thương còn đau không? Dư Nam không trả lời. Anh đẩy nhẹ cô, hỏi em đấy, còn đau không? Cổ họng Dư Nam nóng bỏng, một lúc lâu sau mới thốt được ra hai chữ. Du Tùng cười một tiếng, vén tóc cô ra sau tai, kéo chăn đắp lên eo cho cô. Anh xuống giường, điện thoại lại kêu, là một chuỗi số lạ lẫm. Anh bắt máy, giọng nói của Trương Thạc xuyên qua, anh ta rướn cổ lên mà hét, anh Du, sao anh không nghe máy? Đang làm gì đấy? Du Tùng cắn răng, cậu nói xem tôi đang làm gì? Có rắm thì đánh đi, không có thì cút. Đừng đừng, anh Du. Đầu kia sốt ruột, mang theo tiếng sụt sùi, anh Du, mau đến cứu em đi, em bị ma nữ lừa rồi. Du Tùng phản ứng chậm mấy giây, cậu nói bị gì cơ? Trương Thạc xấu hổ kể lại tình cảnh của mình. Du Tùng tức giận, khá nhỉ. Anh mắng, đồ nhát gan, mẹ nó 30 năm trời cậu sống tốn cơm tốn gạo. Anh hỏi địa chỉ, định cúp điện thoại, Trương Thạc vội gọi anh, mang cho em cái quần. Chờ đã, anh Du, cả quần lót nữa. Du Tùng. Quay lại hai tiếng trước, ăn cơm xong, Dư Nam định đưa Trương Thạc về khách sạn trước. Anh ta đập bàn đứng dậy, cực kỳ nghĩa khí mà rằng. Em còn chuyện khác, không cần hai người đưa về, tự em đi được. Nói xong còn nháy mắt, cảm thấy mình rất biết điều, anh ta xua tay. Sa, vô, na, ra một. Trương Thạc đứng lên lảo đảo đi vào trong con ngõ phía sau. Dư Nam hỏi, không lo cho anh ấy ư? Du Tùng cũng đứng lên, cậu ta không phải trẻ con, còn cần người khác lo sao? Anh ấy uống rượu rồi. Tí tẹo rượu đấy không làm cậu ta say được đâu. Hai người đi về phía xe. Tay Du Tùng choàng qua gáy cô, còi cô như đứa bé. Đỉnh đầu Dư Nam mới chạm đến vai anh, cả người đều nằm gọn trong lòng anh, thoạt nhìn vừa thân mật lại vừa kỳ quặc. Cô gạt tay anh xuống, không được mấy phút, bàn tay to rộng của Du Tùng lại đặt lên đỉnh đầu cô, Dư Nam tránh né, anh thuận tay ôm cô, bóp đôi đầu mềm mại trước ngực, anh cười nhạt, em hồi nhỏ không đủ dinh dưỡng à. Dư Nam không để ý đến anh. Nói đi, ăn gì mà lùn thế? Anh càng quá trớn hơn, hai tay đều véo nụ hoa, mỗi ở đây là phát triển. Dư Nam đáp, anh cao lớn chừng này. Cô liếc xuống phía dưới, em chắc chắn ăn uống không tốt bằng anh. Du Tùng cười nhẹ, cô lại bình tĩnh bổ sung thêm một câu, được bón phân tốt, thường thì vừa cao vừa lớn. Anh nghe ra, cô đang mắng mình ăn phân để lớn. Du Tùng nhéo gáy cô, Dư Nam rụt cổ lại, đầu đến mức thốt ra thành tiếng, nói chút xíu thôi mà động tay động chân, anh không còn cách khác nữa hả? Du Tùng ghé sát vào tai cô, hơi thở hòa với mùi rượu nồng đượm, còn hay không em không biết ư? Trên đường về cô lái xe, Du Tùng ngồi ở ghế phó lái, tay chống đầu. Chiếc xe này đối với Dư Nam khá to, chỗ ngồi được cô điều chỉnh về phía trước rất nhiều. Vóc người cô nhỏ gầy, nhưng khí thế không hề giảm sút. Sống lưng thẳng tắp, ánh mắt nhìn chằm chằm con đường phía trước, nét mặt nghiêm túc và cứng rắn. Đứng trước anh cô có hàng nghìn bộ mặt, cô khi nghiêm túc, cô khi dữ dằn, cô lúc quyến rũ, cô khi lạnh lùng. Du Tùng đều yêu hết, ánh mắt đặt trên người cô không rời. Dư Nam hỏi, anh nhìn gì? Anh cười, sợ nhìn nhà. Dư Nam đáp, sợ nhìn. Du Tùng nói, chui vào trong hang mới không ai thèm nhìn. Dư Nam. Cô lười cãi lại anh, một lát sau, cuối cùng Du Tùng cũng nói vào chuyện chính, anh đi thăm Lữ Xương Dân rồi. Cô tranh thủ nhìn anh, thế nào? Du Tùng hỏi, em chắc chắn muốn giúp anh nha. Dư Nam, đừng lải nhải như phụ nữ thế. Anh bật cười, như người nhéo thịt ở eo cô, Dư Nam bị nhột, chau mày né tránh, đừng rộn, đang lái xe đấy. Anh rút tay về, nghiêm mặt nói. Vậy sắp xếp thời gian anh cùng em tới gặp gã, nêu đề nghị của em ra, đừng cứng rắn quá, thái độ phải nhẹ nhàng một chút, đáng thương một chút. Anh ngẫm nghĩ. Còn nữa, phải tỏ ra cực kỳ tham tiền, lòng tham không đấy, gã đưa tiền em phải nhận luôn. Dư Nam không lên tiếng, anh nghiêng đầu, có nghe thấy không? Câu cuối cùng cô không nghe thấy vì đang nghĩ tới chuyện khác, giây lát sau, Dư Nam hỏi, thái độ thế nào? Cô không biết phải giả bộ yếu đuối ra sao, làm thế nào mới khiến người ta cảm thấy đáng thương. Du Tùng nhìn cô nghiêm túc hỏi, mày chau vào, môi mím lại, nét mặt khôi hài, Du Tùng bật cười, anh nhướng mày, thong thả nói, em là phụ nữ hay anh là phụ nữ? Cần anh dạy em không? Ở bên kia, sau khi Trương Thạc chào tạm biệt họ, đi chưa được mấy bước đã nôn thốc nôn tháo, Du Tùng đánh giá anh ta quá cao. Trương Thạc dựa người vào tường thở lấy sức. Đêm lạnh như nước, hơi say chến choáng. Con ngõ nhỏ tối tăm sâu thẳm, tiếng côn trùng kêu lác đác làm nổi bật lên sự yên tĩnh. Bên tai có tiếng giày cao gót của phụ nữ, cộc cộc cộc, khá nhẹ và nhanh, lọt vào tai vô cùng rõ ràng. Trương Thạc cố gắng ngẩng đầu lên, đôi mắt lướt qua bóng dáng uyển chuyển, eo kiến nhỏ xinh, chân dài miên man, đang nhịp nhàng đi về phía anh ta. Trương Thạc tưởng là ảo giác, chớp mắt mấy cái, bóng dáng ấy càng rõ ràng hơn, mái tóc bị gió thổi về phía sau, gương mặt xinh xẻo vừa thanh tú vừa quyến rũ. Cô ta đến trước mặt anh ta, hỏi một câu, anh nhà, có cần giúp đỡ không? Trương Thạc ngắm đến ngay người, đôi môi căng mọng của cô gái ấy đang ẩn hiện trước mắt, anh ta gật đầu, cần. Cô ta sáp tới gần, giọng nói mềm mại, giúp anh thế nào đây? Trương Thạc nhìn môi cô ta chầm chầm, lúng búng đáp, tôi muốn về khách sạn. Người phụ nữ cười nhẹ, dán bộ ngực vào cánh tay anh ta, làm như vô ý còn mấy cái, còn em thì sao? Trương Thạc cảm thấy mình càng say hơn, anh ta cầm lòng không đậu sơ soạn soạn, chúng ta cùng. Anh ta mơ mơ màng màng được cô ta đưa lên xe, chóp mũi thoang thoảng mùi nước hoa rẻ tiền nhưng dễ ngửi. Anh ta chỉ nhớ mình đã hôn lên gương mặt cô gái đó mấy cái. Ý thức lẫn lộn, trí nhớ gãy đoạn, Trương Thạc giật mình, nhận ra mình đang nằm trên giường lớn khách sạn. Anh ta bỗng nhiên cảm thấy tỉnh táo, trên mặt, tóc tai, ra giường đều sũng nước, muốn ngồi dậy nhưng phát hiện mình không nhúc nhích nổi. Một giọng nói vang lên, tiết kiệm chút sức đi, mày không thoát nổi cái dây này đâu. Trương Thạc giật thót tim, ngẩng đầu lên nhìn, một đôi nam nữ đang ngồi trên chiếc ghế trước mắt. Người phụ nữ có mái tóc xoăn dài ngang vai, gương mặt trang điểm kỹ càng như sứ trắng, đôi mắt long lanh, chớp chớp mi với anh ta. Gã đàn ông ngồi bên cạnh vứt chậu nước sang một bên, ngủ ngon nghỉ. Y cà lơ phất phơ rung chân, lưu manh y hệt du côn. Trương Thạc ngơ ngác, hai người là ai? Gã đàn ông nói, tao còn muốn hỏi mày là ai kia? Mày lừa vợ tao đến cái xó xỉnh này định làm gì? May mà tao đến kịp, nếu đến muộn, mày đã cưỡng hiếp xong con nhà người ta rồi. Trương Thạc sực tỉnh, anh ta bị chơi một vố rồi, mẹ nó hai chúng mày dám hại ông đây hả? Hai tay anh ta bị trói trên giường, chân được khóa chặt bằng cái gông vải da, cả người đều là nước, nhếch nhác bẩn thỉu. Anh ta từ một tiếng, rướn eo quay người. Hai người trước mặt, một người đang nghịch tóc, một kẻ đang hút thuốc xem trò vui. Trương Thạc quay mệt rồi, thở phì phò như trâu, gã đàn ông hỏi, muốn giải quyết riêng hay giải quyết chung? Anh ta mắng, riêng cái đầu mày, mau thả ông ra. Ái già, vẫn còn sức lực nhỉ? Gã đàn ông dập tắt thuốc, bước tới dẫm một chân lên mông anh ta, lục tìm ví tiền của Trương Thạc, bên trong có một ít tiền mặt, chứng minh thư, vài tấm thẻ ngân hàng và thẻ ghi nợ. Y lột cái đồng hồ Iverdup C1 trên cổ tay anh ta xuống. Mật mã thẻ ngân hàng là bao nhiêu? Trương Thạc nói, mau thả ông ra, không có nhiều đâu. Tiền mặt mày cứ lấy đi. Gã đàn ông vừa đếm tiền vừa khinh thường, chỉ chút đỉnh này mà muốn tống cổ ăn xin hả? Trương Thạc, vậy để tao gọi điện thoại, gọi người tới đưa tiền cho mày. Y đáp, mẹ nó mày nghĩ tao ngu à? Nói mau, nếu không gọi cảnh sát. Trương Thạc, trong thẻ không có bao nhiêu tiền đâu. Gã đàn ông thông dong cười. Vậy thì giải quyết chung đi, tao nhân chứng vật chứng đủ cả, lễ tân khách sạn nhìn thấy mày đưa vợ tao vào, vợ tao là người bị hại, nhưng người anh em, à mày không thừa nhận cũng không sao, cùng lắm bị tù mấy năm, ra tù chẳng còn gì to tát. Y vứt ví tiền của anh ta xuống, hất cằm với người phụ nữ nọ. Tiểu Song, báo cảnh sát. Đối phương ngoan ngoãn lấy điện thoại ra, bấm một dãy số như thật. Chờ đã. Trương Thạc thừa nhận mình xui xẻo, đành phải nói mật mã cho y. Y đi rút tiền, người phụ nữ vẫn ngồi trên ghế, miệng ngâm nga hát, dáng vẻ lười biếng. Trương Thạc điều chỉnh lại tư thế, lại nằm xuống. Ôi cha! Ánh mắt đặt lên người cô ta, cô bao nhiêu tuổi rồi? Người phụ nữ không đếm xỉa gì đến anh ta, đừng phí lời. Trương Thạc, chúng ta nói chuyện đi, hai người chia nhau chắc chắn không được bao nhiêu, cô thả tôi ra, tôi cho cô tiền. Cô ta khẽ hừ thật điệu đà, bao nhiêu tiền? Trương Thạc thấy có hy vọng, hơi rướn người dậy, muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu. Được thôi. Cô gái nói. Anh ta nghe thấy vậy khấp khởi mừng thầm, cô ta bổ sung, tưởng tôi là đứa ngu giống anh nha. Anh ta hậm hực, ai da, nói thì cứ nói thôi, đừng châm chọc người khác chứ. Cô ta lắc đầu, thốt ra một từ đần. Cô nàng lười để ý đến anh ta, Trương Thạc tự người vào giường quan sát cô ta một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt dán lên bộ ngực, rõ ràng đã uống say, nhưng hình như vẫn nhớ được xúc cảm ấy. Anh ta thử khuyên lần nữa, cô gái à, bề ngoài cũng đẹp để đấy chứ, làm gì không làm, sao lại đi làm lừa đảo? Cô ta nhìn anh ta bằng nửa con mắt, trả lời lại, vậy mà cũng có người giỏi giang đẹp trai bằng lòng mắt câu đấy. Trương Thạc đáp, tôi uống nhiều, nên không biết. Không biết. Người phụ nữ đứng lên, vận động cơ bắp chân tay, vặn đầu vặn cổ, có tiếng rắc rắc vang lên, cô ta đeo giày nhảy lên giường, vậy sao anh biết ngực tôi ở đâu? Trương Thạc ngẩng đầu, đôi chân thẳng tắp lắc lư trước mặt anh ta, cho không sao không sợ. Cô ta hừ một tiếng, vừa đạp vừa đá, Trương Thạc nghiêng người né. Tôi cho không anh này, cho không anh này, còn sợ nữa không? Trương Thạc la oai oái, đừng đá nữa, cô phải tử tế với con tin, có hiểu không hả? Ui da! Rõ ràng cô ta đá chưa hả giận, bèn nhảy xuống giường, lục tung căn phòng lên. Một lát sau, cô ta quay lại, giơ cái kéo lên, cắt loạn xạ mấy cái trong không khí. Trương Thạc vô thức dịch người về phía sau, gấp gáp hỏi, cô muốn gì? Người phụ nữ lại nhảy lên giường, chớp đôi mắt to tròn xinh đẹp mấy cái, còn muốn sờ không? Trong mắt Trương Thạc di chuyển theo cái kéo, không sờ nữa, cô bình tĩnh chút nào. Cô ta nào nghe, hạ cái kéo xuống đũng quần anh ta, cách một tiếng, bên đùi bị rách một đường to. Hai phút sau, Trên người Trương Thạc chỉ còn lại cái quần lót, anh ta không người cong chân, sợ sệt đến nỗi đổ mồ hôi lạnh. Anh ta kêu gào, ông đây nói không sợ nữa, cô còn cắt à? Cô ta làm như không nghe thấy, cái kéo tiếp tục đi đến cái quần lót của anh ta. Trương Thạc hoảng sợ, đừng đừng, cái này xin đừng, dao kiếm không có mắt, á. Cạch. Đúng quần lót xuất hiện một vết cắt to, cậu em Trương Thạc nhảy ra ngoài, cuối cùng bầu không khí yên tĩnh trở lại, giây lát sau người phụ nữ bất ngờ thở dài một tiếng, chà. Cô ta quan sát kỹ càng, khá dài nha. Dây thần kinh của Trương Thạc căng như dây đàn, giọng nói run rẩy. Em gái à, cô có thể kiềm chế được không? Đừng cắt nhầm. Đây là vận mệnh gốc rễ của tôi vẫn chưa tìm được vợ đâu. Nhà họ Trương chín đời độc đinh, tôi gánh vác nhiệm vụ trọng đại, còn phải nối dõi tông đường kế tục Hương Hỏa. Đối phương vẫn khoa tay múa chân, Trương Thạc sắp khóc rồi. Mấy phút sau, anh ta trần như nhộng nằm trên giường, người kiệt sực, thầm nghĩ rằng mẹ nó con đàn bà này còn dã man hơn cả Dư Nam. Cô ta nhìn anh ta rồi cười ha hả, cầm cái kéo gãy nghịch cậu nhỏ. Khoảng cách quá gần, Trương Thạc ngửi thấy mùi hương trên cơ thể cô ta, chiếc kéo mang theo độ ấm, chạm lên cậu nhỏ vẫn còn lạnh hơi rũ xuống, cô ta nhìn nó chằm chằm mà không chớp mắt, anh ta cảm thấy có khí nóng phả tới, một luồng khí đang di chuyển trong bụng. Cô ta nghịch chán, bỗng nhiên không chơi nữa, ngẩng đầu lên, gò má trắng nõn đỏ ửng, vừa xấu hổ vừa tức giận nhìn anh ta, anh là đồ đê tiện. Trương Thạc ho mấy tiếng, đang định lên tiếng thì có người gọi, Đặng Song, giải tán thôi, lấy được tiền rồi. Gã đàn ông nọ đã về. Đặng Song nhanh chóng nhảy xuống giường, bước ra bên ngoài, ngừng lại trong phút chốc rồi xoay người về, đá vào cậu em của anh ta. Cú đá không mạnh lắm, nhưng cũng đủ để anh ta hét lên thất thanh. Trương Thạc kẹp chặt chân cong người, trán nổi đầy gân xanh, anh ta nghiến răng, đừng để ông đây gặp lại chúng mày. Khi Du Tùng tìm đến nơi, người không nhà trống, căn phòng bừa bộn, Trương Thạc trần truồng nằm trên giường, đầu vùi trong ra trải giường. Vải vóc xung quanh anh vương vãi khắp nơi, điện thoại khách sạn lăn lóc trên giường, ống nghe vẫn còn lắc lư trong không trung. Du Tùng cười thành tiếng, tôi rất muốn chụp cho cậu một bức ảnh làm kỷ niệm. Trương Thạc thấy người nhà đến, nước mắt ngắn nước mắt dài, anh Du, em đau quá. Hết chương 36. Một sayonara, một câu tiếng Nhật, có nghĩa là tạm biệt. Hai Iveduce, tên đầy đủ là International Watch Company Skafab Hosen, là hãng đồng hồ cao cấp của Thụy Sĩ, ra đời năm 1868. Chương 37. Mốc dịch. Trương Thạc cùng Du Tùng ra khỏi khách sạn, anh ta chỉ thiếu điều vùi cả đầu mình vào trong lớp quần áo. Hai cô gái đứng ở quầy lễ tân đang cười nói, gương mặt đỏ ửng, còn tưởng rằng hai cô đang cười nhạo anh ta. Anh ta chạy trước Du Tùng, cắm đầu cắm cổ chui vào xe, sau đó càng rầu rĩ hơn. Dư Nam đang nghiêm chỉnh ngồi ở ghế lái, nhìn anh ta qua kính chiếu hậu. Trương Thạc ngồi đàng hoàng, trong lòng thầm nhủ chuyện mất mặt này anh em chắc chắn sẽ không bán đứng mình đâu. Anh ta hắng giọng, tôi đến thăm một người bạn, anh Du nói sẽ đến đón tôi, ai da? Sao cô cũng tới? Dư Nam đáp, tôi đưa anh ấy tới, anh ấy uống rượu rồi. Trương Thạc gật đầu, yên tâm hơn, xin lỗi, đêm hôm khuya khoắt còn làm phiền hai người, nhưng biết sao được, bạn bè là thế đấy. Du Tùng cũng lên xe, đúng lúc nghe thấy câu bao biện của anh ta, không nói không rằng mà chỉ cười cười. Dư Nam lái xe đi. Dây thần kinh của Trương Thạc cuối cùng cũng thả lỏng, nhớ lại chuyện vừa rồi, anh ta lại sợ đến nỗi trán toát mồ hôi. Anh ta tựa người vào lưng ghế, dường như suy sụp chỉ trong phút chốc. Dư Nam điềm đạm hỏi, kích cỡ có vừa không? Du Tùng không lên tiếng, Trương Thạc nhìn vào kính chiếu hậu, đôi mắt đối diện cười như không nhìn anh ta. Ánh mắt này càng ngày càng giống người nào đó, tìm Trương Thạc thóp lại. Dư Nam cũng nhìn kính chiếu hậu, hỏi anh đấy. Anh ta ngẩn người, gì cơ? Cỡ quần lót vừa không? Ban nãy anh dục gấp quá, tôi bèn lấy đại một cái trong siêu thị. Du Tùng cười thành tiếng không thèm kiêng nể ai, gương mặt Trương Thạc lúc đỏ lúc trắng, may mà trời tối nên không nhìn thấy. Anh ta thầm lườm bóng lưng của Du Tùng, tình bạn khỉ khô, anh ta thầm rút lại câu nói vừa rồi, đến nước này anh em chẳng là cái đinh gì hết. Anh ta khó chịu trả lời, hơi đau đầu, tôi ngủ một lát. Mấy ngày sau, ngoài vết thương ở chân, Lữ Xương Dân đã hồi phục được kha khá. Gã ngồi xe lăn, được Vương Minh Toàn đẩy xuống vườn hoa ở lầu dưới dạo mát, từ phía xa nhìn thấy Du Tùng đưa một cô gái tới. Cô đi sau anh một bước, buộc tóc đuôi ngựa, để mặt mộc, vóc dáng nhỏ bé thọc lõm trong chiếc áo phông trắng và quần bò bó chặt. Lữ Xương Dân nheo mắt, hình ảnh này còn trong sáng hơn cả lần đầu tiên gã gặp cô. Cô hơi sải bước, chân dài thẳng tắp, khe núi ở giữa giường như có thể xuyên qua ánh sáng. Gã bỗng nhiên nhớ lại cái chuyện ngày hôm ấy chưa kịp làm xong, chợt cảm thấy tâm trạng rối bời. Gã thở một hơi, thầm mắng mình bị quỷ ám. Người nhiều khó tránh khỏi tai vách mạch rừng, khi gã để Du Tùng dẫn cô tới đây, bên người gã chỉ còn Vương Minh Toàn. Hai người đến gần. Dư Nam đứng phía sau, cúi đầu xuống, hai tay đan vào nhau để trước người, thoạt mình thận trọng. Du Tùng chào hỏi trước, em đưa người tới cho anh đây, hai người nói chuyện đi. Khu này trong bệnh viện rất yên tĩnh, cây cối bao quanh, rậm rạp tùm che khuất ánh nắng, xa xa có mấy người mặc áo bệnh nhân đang đi dạo. Bên cạnh có một hàng ghế, Lữ Xương Dân đưa tay ra dấu mời ngồi, Dư Nam ngồi xuống. Cô cúi đầu, Lữ Xương Dân nói, cô Dư, giữa chúng ta có một vài hiểu lầm, chuyện lần trước tôi rất xin lỗi, thật ra là do người khác làm ẩu. Dư Nam cúi thấp đầu hơn, vẫn không mở miệng. Gã nói tiếp, đương nhiên, dù không phải làm ẩu, nhưng vết thương và phiền phức gây ra cho cô vẫn còn sờ sờ ở đấy, tôi có thể bồi thường cho cô. Nghe đến đây, Dư Nam hơi ngẩng đầu lên, trong mắt chợt lóe sáng, cô toa nói, nhưng lại nuốt xuống. Lữ Xương Dân quan sát nét mặt cô, cảm thấy thái độ không giống lần đầu tiên gặp mặt, lần đó cô mạnh mẽ, dữ dằn, coi trời bằng vung, còn lần này như biến thành người khác. Ánh mắt gã sâu xa, tiếp tục mớm lời, không sao, cô cứ nói đi, nếu có thể làm được chắc chắn tôi sẽ dốc hết sức. Dư Nam lên tiếng, ông là nhân vật nổi tiếng, dân đen chúng tôi nào dám dây vào, nếu đã là hiểu lầm, vậy làm rõ ràng là được, tôi cũng. Cô ngập ngừng, không cần bồi thường gì cả. Trong giọng nói của cô mang theo sự không cam lòng và dè dặt, bàn tay nắm chặt lại vì sốt ruột, ánh mắt không hề che giấu sự tham lam, có mong ngóng, hy vọng ông ta sẽ nói thêm điều gì. Lữ Xương Dân hoàn toàn nhìn thấu, cô không thay đổi thành người khác, mà chỉ liệu cơm gắp mắm mà thôi. Loại con gái phường chợ biết mềm nắng rắn buông này, ngoài cái mã bên ngoài ra thì chẳng còn vẻ đẹp bên trong gì hết. Gã thất vọng, nhưng trên hết tâm trạng được giải tỏa, Lữ Xương Dân tựa người vào lưng ghế, giọng nói cũng thay đổi theo, ra giá đi. Thời gian của mọi người đều quý báu, cứ nói thẳng ra đi. Dư Nam cắn môi, ngẩng đầu nhìn Lữ Xương Dân, rồi bồn chồn nhìn Du Tùng và Vương Minh Toàn đang đứng bên cạnh. Du Tùng nhếch khóe môi nhìn cô diễn, nghe thấy cô nói, vậy thì 100.000. Lữ Xương Dân ngẩn phát đầu, ánh mắt nhìn Du Tùng giây lát, sau đó nở nụ cười ngầm hiểu, nhớ lại những lời ngày hôm đấy Du Tùng đã nói với gã trong phòng bệnh, đưa tiền đưa thêm ít lọc lá, cách để phụ nữ ngậm miệng lại có rất nhiều. Gã suýt nữa thì quên bản chất phụ nữ vốn tham lam. Lữ Xương Dân trầm ngâm rất lâu, nét mặt cô đầy lo lắng, thử hỏi lại, nếu không thì 80.000. Gã ngồi trên xe lăn, lấy một điếu thuốc đưa cho Du Tùng, sau đó tự châm cho mình một điếu, rít một hơi, rồi khó chịu ho mấy tiếng. Gã chửi bậy một câu, dập tắt điếu thuốc ném ra xa. Tẩu thuốc trước kia đã đi theo gã nhiều năm, lần trước bị trộm mất, gã vẫn chưa tìm được cái khác ưng ý. Vương Minh Toàn đưa cốc nước cho Lữ Xương Dân, gã uống một hớp mới trả lời, cho cô 100.000, biết phải nói gì với cảnh sát chứ? Dư Nam ngẫn nghĩ, 100.000 nhìn thì nhiều, nhưng nhiều nhất tiêu được 2 năm thì hết, tiền lại không thể tiếp tục sinh sôi như cây cỏ hoa lá, trừ khi. Cô không nói tiếp, Lữ Xương Dân nheo mắt, cô muốn vào Xương Dung. Du Tùng phối hợp diễn với cô, nói chêm vào, được rồi đấy, nếu quá đáng quá thì một xu cũng không nhận được đâu. Giọng nói của anh hơi lớn, Dư Nam hoảng sợ run lẩy bẩy. Du Tùng muốn phì cười mà phải kìm lại. Lữ Xương Dân đưa tay vỗ vai anh, ra hiệu cho Dư Nam nói tiếp. Dư Nam nói, Xương Dung là doanh nghiệp lớn, bao nhiêu người chen bể đầu muốn vào, nếu có thể vào Xương Dung, tôi chắc chắn sẽ làm nhiều nói ít. Cô nhìn gã, những chuyện không nên nói chắc chắn sẽ nuốt vào trong bụng. Gã cảm thấy cô vẫn khá hiểu thế hiểu thời, suy nghĩ trong giây lát mới ừ một tiếng, nhắc một kẻ không phận sự vào Xương Dung không phải là chuyện gì khó, vậy cô đến phòng sale, biết bán nhà đất không? Dư Nam gật đầu, biết. Thỏa thuận xong, Dư Nam đứng lên chào tạm biệt. Cô thước tha rẽ qua cổng lớn bệnh viện, vào một quán cơm nhỏ bên cạnh. Gọi một bát mì nóng, không bao lâu, bát mì sợi bốc hơi nóng hôi hổi được bê lên. Dư Nam kề môi bên miệng bát hút mấy ngụm nước canh, cô kén ăn, gạt mấy cọng cải ngọt và đậu phụ khô phía trên ra, cuối cùng mới ăn mì. Ăn được một nửa, đối diện có một bóng hình bao trùm, Dư Nam không ngẩng đầu lên, anh biết em ở đây à? Người đối diện không trả lời, gọi ông chủ một tiếng, cho một bát mì bò, nhiều thịt một chút. Dư Nam nhai mì, tranh thủ nhìn anh. Du Tùng cười hỏi, đói à? Đói. Cô đáp, vừa mệt vừa đói. Du Tùng châm một điếu thuốc, không mất của em tí sức nào, sao lại mệt? Dư Nam còn mệt hơn cả lao động chân tay, mệt vì diễn kịch. Cô ăn hơi nhanh, vừa rồi còn nhai nhồm nhòm, bây giờ thì quay về với vẻ chú cừu non, nhỏ nhẹ gắp từng sợi mì lên. Du Tùng búng tàn thuốc, anh thấy em diễn xuất sắc lắm, diễn rất nhẹ nhàng. Đuổi Dư Nam khựng lại, cô nhìn anh, cái vẻ lúc bình thường của em hả? Du Tùng cười, không phải. Vậy là vẻ nào? Ngoài lạnh trong nóng. Một. Dư Nam hừ một tiếng, lần đầu tiên có người nhận xét cô như vậy. Du Tùng nhìn cô, trên miệng em có dính gì kìa? Chỗ nào? Anh hất cằm, bên trái, khóe miệng. Dư Nam sợ không đúng chỗ. Du Tùng biết cô cố ý, anh khẽ ồ, đưa tay chỉ vị trí tương tự trên miệng mình. Cô vắt tréo chân, chiếc giày treo lơ lửng ở đầu ngón chân, cô rung một cái, đầu ngón chân duỗi thẳng về phía trước, đá nhẹ vào cẳng chân anh. Em không nhìn thấy, anh giúp em đi. Du Tùng nhìn cô bằng nét mặt phức tạp, anh dập tắt thuốc, cầm khăn ăn trên bàn lên. Cánh tay anh dài, chỉ cần nhẹ nhàng là đủ với đến chỗ cô. Dư Nam đưa cầm lên phía trước, môi hơi hở, có thể nhìn thấy những chiếc răng trắng tinh như vỏ sò. Cô gái này đang thi với anh chỉ vì câu nói vừa rồi. Anh ngẩn ngơ, bỗng nhiên không biết đâu mới là gương mặt thật sự của cô. Mới đầu khi đến Hồ Lô cô du lịch, thái độ của cô với anh từ chối rõ ràng, lúc nào cũng mang trong mình tâm lý đề phòng. Nhưng hiện giờ lại đang chủ động quyến rũ anh. Nhưng dù là gì, cô như viên thuốc độc, biết rằng sẽ cướp trắng mạng mình nhưng vẫn cam tâm tình nguyện nuốt trọn. Giấy ăn của quán là loại chất lượng kém, anh chùi nhẹ, anh nói sai rồi. Gì cơ? Đôi chân anh kẹp chân cô lại, Dư Nam toàn rút về nhưng không kịp. Em không ngoài lạnh trong nóng. Anh đưa tay xuống véo chân cô rất nhỏ, không có mấy thịt, lòng bàn chân có một vết lõm hình vòng cung, rất mềm mại. Không phải là ngoài lạnh trong nóng, mà là nóng toàn diện hay. Anh nắm bàn chân để trần của cô kéo xuống dưới, mông Dư Nam trượt khỏi ghế, cô bèn vịn chặt mép bàn. Du Tùng vuốt theo cổ chân cô lên trên, dừng lại ở bắp chân nhỏ xinh, vì cách một lớp quần bò nên xúc cảm không dễ chịu mấy. Du Tùng hỏi, còn chỗ nào bẩn nữa, anh lau cho em. Trong quán ăn đông nghịt người. Dư Nam đáp, không còn. Ông chủ bê mì lên, Du Tùng thả chân cô ra, cười vô cùng tươi. Đồ ăn trong quán này đều được làm rất cẩn thận, lượng mì vừa đủ, bên trên đặt một lớp thịt dày, mùi hương lấp đầy khoang mũi. Anh cũng không rửa tay, cứ thế mà rút một đôi đũa dùng một lần trong ống đũa ra, ăn từng miếng to. Dư Nam xỏ lại giày, thuận miệng hỏi, Lữ Xương Dân có nghi ngờ không? Du Tùng đáp, em diễn đạt thế, chắc không đâu. Vậy tiếp theo sẽ làm gì? Anh nuốt mì, xem thế nào đã. Bát mì lớn trước mặt Du Tùng nhanh chóng thấy đấy, anh ăn hết sạch sẽ, nước dùng vẫn còn bốc khói nghi ngút. Anh nhìn đối diện, ăn không nổi à? Dư Nam trả lời, mì nhiều quá. Cô nhìn anh ăn chỗ còn thừa của em không? Du Tùng bưng bát của cô về, lần sau đừng cho giấm. Dư Nam, quen rồi. Anh ngẩng đầu lên, gắp mì, nhìn cô rất lâu, thế ai ăn đồ thừa của em? Cô không trả lời, anh không nói gì thêm, ăn xong mấy miếng thì đặt bát sang một bên. Đi thôi. Hai người một trước một sau ra khỏi quán ăn, xe của Du Tùng đổ ở bãi đổ xe không xa. Sau khi lên xe, họ nhanh chóng lái đi. Du Tùng đưa Dư Nam về nhà trước. Đang giữa trưa, ánh nắng vừa đủ, có mấy giọt nước bỗng nhiên rơi xuống kính chắn gió, lác đác lất phất, lúc mới đầu còn nhỏ, càng về sau càng dày hơn. Cơn mưa bóng mây đến mà không kịp trở tay, người đi bộ bên đường đều che đầu tìm chỗ trú mưa xung quanh. Ánh nắng vẫn rực rỡ, mỗi giọt mưa rơi xuống đều như những viên kim cương. Chẳng mấy chốc, một chiếc cầu vồng bắc qua chân trời phía sau núi, nước mưa gột rửa làn sương mù dày đặc, một góc cầu vồng lặng lẽ chạm lên làn nước. Họ đón ánh mặt trời, những hạt thủy tinh li ti ùn ùn kéo đến đập lên cửa kính ô tô. Cửa không đóng hết, cơn gió nhẹ mang theo hạt mưa nhỏ bay vào, gương mặt cảm thấy mát lạnh. Dư Nam buông xõa tóc, lấy tay tùy tiện cào mấy cái, tóc hơi rối, xõa tung ra bị gió thổi bay, mấy lọn tóc còn tinh nghịch dính lên khóe miệng. Có giọt mưa rơi lên khuôn mặt Du Tùng, anh nghiêng đầu định nói gì đó, bỗng bất chợt ngẩng người, lời sắp ra khỏi miệng bèn nuốt vào trong, thay bằng câu, đẹp không? Dư Nam đáp, đẹp lắm. Cơn mưa hôm nay đẹp vô cùng. Du Tùng nhìn cô chăm chú, tự mình lẩm bẩm, rất đẹp. Xe dừng lại trước cửa nhà Dư Nam, cô hỏi, tiếp đó anh định đi đâu? Du Tùng nói, đến công trường, bây giờ đang dựng lán, đến xem thế nào. Mưa rồi mà. Không sao đâu. Dư Nam mở cửa xe, vậy tạm biệt. Cô bước một chân xuống, mũi chân vừa chạm đất, một lực mạnh bỗng kéo cô lại. Cô kêu nhỏ một tiếng, sau đó cơ thể nhẹ bẫng, trong chớp mắt cô đã ngồi bắt ngang qua người anh, vô lăng chạm phải eo, làm cô không thể không ưỡn ngực, vừa đúng lúc khuôn mặt Du Tùng chạm phải ngực cô. Du Tùng kéo hai chân vào giữa, cách một lớp áo vùi đầu vào. Dư Nam ôm ót anh, giữa ban ngày ban mặt mà còn giở trò lưu manh nha. Du Tùng không trả lời lại, mãi một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn gương mặt cô. Anh mở mắt, trên trán xuất hiện hai nếp nhăn lờ mờ, đó là nét quyến rũ riêng biệt ở đàn ông do thời gian ban tặng, cũng là nét thăng trầm chỉ thuộc về đàn ông. Dư Nam đưa tay nhẹ nhàng vuốt phẳng những nếp nhăn, nâng gương mặt anh lên và đặt một nụ hôn. Nơi cô hôn để lại sự ẩm ướt ấm áp, mưa vẫn đang rơi, dưới ánh nắng rực rỡ, mỗi lỗ chân lông của nhau đều vô cùng rõ ràng. Du Tùng bắt đầu hôn cô, từ xương quai xanh cho đến cổ, lưỡi liếm nhẹ nơi nhạy cảm nhất sau tai, hơi ngậm thùy tai, cuối cùng trở về môi cô. Từng chút, từ nụ hôn lướt nhẹ chuyển sang nụ hôn sâu, mạnh mẽ thăm dò, càng quét từng tấc đất trong khoang miệng cô. Trong xe chỉ còn lại tiếng hít thở quẩn quanh, đệm cùng tiếng mưa bên ngoài cửa sổ, yên tĩnh lạ thường. Hôn đến nửa chừng, Du Tùng dừng lại, nhưng vẫn kề bên môi cô, sau này chỉ được quyến rũ anh thôi. Mãi không nghe thấy câu trả lời, anh nhéo cô, nghe thấy không? Dư Nam ậm ừ đáp vâng. Du Tùng hôn thêm lần nữa. Nụ hôn kết thúc, quần áo trên người Dư Nam đều xộc xệch, Du Tùng nhìn cô mà cười thành tiếng, giúp cô sửa sang lại. Về đi. Dư Nam mở cửa xe, anh gọi cô lại, chờ đã. Anh xoay người, ném một cái dù tới. Cô nói, có mấy bước chân thôi mà. Du Tùng, cầm dù mà đi. Hết chương 37. Một ngoài lạnh trong nóng, từ gốc là, thường chỉ những người phụ nữ bề ngoài thì lạnh lùng khó gần nhưng bên trong hoàn toàn ngược lại. Hai nóng toàn diện, từ gốc là, thường chỉ những người cả bề ngoài lẫn nội tâm đều vô cùng cuồng nhiệt. Chương 38. Mốc dịch. Thời gian nhanh chóng vào thu, cuối hạ chỉ còn cái nóng cuối cùng. Tuy có cơn gió mát thổi qua, nhưng ban ngày vẫn oi ả. Bà nội Dư đang chăm sóc cây cọ ở mảnh vườn trước cửa, những cành hoa nhỏ màu tím bò kín bức tường bên cạnh, loài hoa này khắp đường đều có, không hiếm hoi gì. Hoa rất nhỏ, thường một nhành ba bông, vẻ ngoài không rực rỡ bắt mắt, nhưng điểm tô thêm sắc màu cho những căn nhà màu trắng, giúp phong cảnh bớt đơn điệu cứng nhắc. Bà nội là người rất yêu thích cây cỏ, nhờ bà mà Dư Nam cũng thích hoa, mảnh sân nhà cô trồng đủ loại hoa cỏ, để người ta biết rằng cô cũng không quá thô lỗ, cô cũng có đôi phần nữ tính như vậy. Trước của người qua người lại, hàng xóm đi qua dừng chân chào hỏi bà nội nở nụ cười chào lại. Trồng cây xong, bà nội ôm bó cỏ dại trên mặt đất lên ném vào cái giỏ bên cạnh, bà ngồi dậy, lưng hơi còng, cả người đứng thẳng, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện vô số bông tuyết, ánh nắng chói chang bị phóng to thành gấp nhiều lần. Cơ thể bà nội lảo đảo, bên tai vang lên ong ong như tiếng côn trùng kêu, bà chỉ kịp hô lên một tiếng, sau đó trước mắt tối sầm. Lão Hồ cách vách lao ra, xốc lưng bà nội lên bế vào trong nhà, vừa chạy vừa gọi bà, hơi thở bà nội mỏng manh, không thể trả lời lại. Lão Hồ đặt bà nội lên giường, rồi gọi thêm mấy câu, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ, ông nửa quỳ trước giường, rướn cổ gọi với ra bên ngoài, không bao lâu, một người phụ nữ cường tráng dân tộc Bạch xông vào, là dì Hồ. Bà cũng sợ đến sững người, bà nội Dư bị sao thế? Ngẩn ngơ trong giây lát, bà chạy tới với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, mau gọi A Nam và A Dương về, số điện thoại của A Nam là bao nhiêu? Lão Hồ bấm nhân trung của bà, rồi trở tay lấy di động trong túi ra. Cuối cùng bà nội cũng tỉnh táo hơn đôi phần, bà kéo tay lão Hồ, thều thào rằng, đừng làm Nam Nam sợ, gọi điện cho A Dương đi. Chiều ngày hôm đấy Bạch Chấn Dương vội vội vàng vàng trở về, thật ra bà nội bị đường huyết thấp cộng thêm cảm nắng nên mới bị ngất xỉu, hiện giờ đã không còn vấn đề gì lớn. Bà tựa người vào giường, Bạch Chấn Dương ngồi bên, dịu giọng khuyên, đường huyết thấp cũng là bệnh, không thể chủ quan, nội à, con đưa nội đến bệnh viện kiểm tra nhé. Chúng ta đến đại lý, còn lái xe, đi nhanh lắm mà. Bà nội vỗ tay anh ta, cười nói, bệnh cũ mà thôi, làm gì mà tốn thêm tiền. Bạch Chấn Dương không khuyên nổi, bèn rót cho bà cốc nước đun sôi để nguội, nấu bát cháo trắng, bên trong có đường đỏ và táo tàu. Buổi tối anh ta ở lại, người trong thôn ngủ rất sớm, chưa đến 9 giờ mà bên ngoài đã vắng lặng như tờ. Bạch Chấn Dương nằm bên cạnh bà nội, anh ta được bà nuôi lớn từ bé, hồi nhỏ mỗi lần nhớ mẹ, bà nội đều hát dân ca dỗ anh ta vào giấc ngủ. Trong thoáng chốc thời gian như lùi về mười mấy năm trước, anh ta quay lại là đứa bé ấy, nép bên người bà. Bà nội hỏi, công việc gần đây thuận lợi không con? Anh ta co trò người, vẫn tốt cả, triển lãm tranh lưu động cuối tháng này là kết thúc, tháng sau con phải đến Print từng tham gia một triển lãm mỹ thuật. Bà nội đáp, nhớ năm nào con vừa mới tốt nghiệp, gửi bao nhiêu sơ yếu lý lịch nhưng không có tin tức gì, làm giáo viên thì con không muốn, tác phẩm gửi bán ở nhà triển lãm đều bị người ta coi là quà tặng. Bạch Chấn Dương nhắm mắt, đã là chuyện rất lâu trước kia rồi nội. Bà nội hỏi, vậy bây giờ con có được coi là thành công không? Bạch Chấn Dương mở choàng mắt, một lúc lâu sau vẫn không trả lời, anh ta nghĩ tới một số chuyện, cuối cùng lẩm bẩm, thành công ạ. Bà nội vui vẻ yên tâm, thành công là tốt rồi. Bàn tay anh ta gác lên người bà nắm chặt lấy, có bạn gái chưa? Lúc nào mới đưa về cho bà nội xem đó? Giọng anh ta trầm xuống, chưa có ạ. Bà cụ thở dài, bà nội không có phúc khí, không biết có được uống trà của cháu dâu không, nếu năm ấy còn cố gắng thêm chút nữa, đừng treo hoa gẹo nguyệt bên ngoài, có lẽ Nam Nam đã thành cháu dâu của bà từ lâu rồi, không chừng. Nội à, nội còn nhắc tới làm gì nữa? Trong lòng anh ta đau đớn, cắt ngang câu chuyện, con mua nhà mới rồi, gồm 2 tầng, rất rộng, phía trước là sân có thể trồng hoa và rau, cách đó mấy trăm mét sẽ xây một chuỗi siêu thị lớn, mua thức ăn rất tiện. Anh ta cọ vào vai bà, nội chuyển đến sống với con đi, cũng để chăm sóc con luôn, được không? Nam Nam cũng ở đại lý, nội chuyển đến, cô ấy sẽ thường xuyên đến thăm nội. Mấy năm gần đây, dù anh ta ở đâu cũng đều gửi cho bà rất nhiều tiền, dư Nam cũng thường mang tiền và thực phẩm dinh dưỡng về, nhưng căn nhà cũ từ trước đến giờ chưa từng đổi, cũng không mua sắm thêm gì, bây giờ vẫn dùng loại bóng đèn kiểu cũ của ngày xưa. Bà nội không trả lời đi hay không? Con kể lại cho nội nghe năm xưa đã cứu Nam Nam thế nào đi. Bạch Chấn Dương ngẩng đầu, nội đã nghe mười mấy lần rồi mà. Bà nội khép mắt, vẫn muốn nghe. Anh ta trong dòng hồi ức, đèn trong căn phòng lờ mờ, chỉ có thể chiếu sáng một góc nhỏ trên đỉnh đầu. Đêm rất yên tĩnh, bầu trời sao ngoài kia sáng ngời, như ngày hôm ấy. Bạch Chấn Dương nói. Năm nhất đại học, trường tổ chức cho chúng con đến ruộng bậc thang Hani Hồng Hà 1. Để lấy tư liệu xong, chúng con trở về, trên đường đi qua một thôn nhỏ, con bị hấp dẫn bởi phong cảnh trong thôn, nên dừng chân tìm góc độ, mãi mê quên mất thời gian, con bị lạc mất các thầy cô bạn học, tìm họ hết cả một buổi chiều, vừa mệt vừa đói, đúng lúc có khói bếp bốc lên từ một nhà dân gần đấy, con định đến đó xem có gì ăn không. Bạch Chấn Dương sẽ mãi nhớ ngày hôm ấy, ra khỏi thôn anh ta đã đi rất lâu, vùng xung quanh đồng không mông quạnh, ở cái thời chưa thịnh hành điện thoại, anh ta không thể liên lạc với người khác. Hồi đó đang là mùa thu, đi giữa đồng ruộng, choáng ngợp tầm mắt là sắc vàng, gió thổi sóng lúa như một biển vàng, cánh đồng bao la bao trùm trời đất, nhưng anh ta không còn lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp xung quanh. Phía trước là con đường nhỏ khúc khuỷu, có thể nhìn thấy dấu vết bị chà dẫm. Ra khỏi ruộng lúa mạch, phía xa xa có một hộ nhà nông đắp bằng cỏ, phía trên tỏa khói bếp, mắt anh ta sáng lên, chạy về phía đó. Trong sân dựng một chiếc bàn vuông lùn nhỏ, có 2 đứa bé 6-7 tuổi đang ngồi trước bàn, trên bàn là bát cháo loãng đầy rau và bánh bao. 2 gã đàn ông cao lớn ngồi xổm trong góc, một gã cầm bánh bao, bưng bát cháo hút, gã còn lại đặt báo cháo dưới đất, châm thuốc hút. Bạch Chấn Dương sải bước vào, cảm thấy có gì đó kỳ lạ, muốn rút chân lại nhưng không kịp nữa. Gã đàn ông cách cửa gần nhất nhận ra anh ta, gã gầy gò ốm yếu, làn da đen đúa, nổi bật nhất là vết sẹo dài từ trán xuyên qua mắt đến tận gò má, sẹo rất sâu. Màu đỏ sậm, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Ánh mắt gã đàn ông lộ ra sự dữ tợn, tìm mai. Động tác của một gã khác đằng sau cũng dừng lại, lặng lẽ đi tới bàn ăn, nhìn chòng chọc Bạch Chấn Dương đầy cảnh giác. Bạch Chấn Dương đi mấy bước về phía trước, thân thiện hỏi, tôi bị lạc đường đi ngang qua đây, vừa mệt vừa đói, không biết có tiện cho tôi nghỉ ngơi một lát, xin chút gì ăn được không? Gã mặt sẹo gào, không có. Gã đuổi anh ta, đi đi, cút mau. Bạch Chấn Dương bực mình, nhìn hai gã dữ tợn như hung thần cũng không dám nói nhiều, xoay người bước ra ngoài. Anh nhơ. Bạch Chấn Dương đi đến cửa, chợt nghe thấy một giọng nói trẻ con, anh ta dừng lại, một cô bé chạy ra, gã đàn ông phía sau định túm lấy cô bé, đưa tay cua hai cái nhưng đều bắt hụt. Cô bé thoạt nhìn nhiều nhất khoảng 6-7 tuổi, đầu tóc vàng bủng, cơ thể gầy gò, cả người từ trên xuống dưới đều nhếch nhác bẩn thỉu, khóe miệng còn có vết thương, nhưng đôi mắt lại đen lấy sáng trong lạ kỳ. Bạch Chấn Dương ngẩn người, cúi đầu nhìn cô bé. Người đàn ông phía sau gào, quay lại đây, ngoan ngoãn ăn cơm. Cô bé làm như mắt điếc tai ngơ, đôi tay nhỏ bé bẩn thỉu giơ lên, cầm một chiếc bánh bao trắng tinh, không nói gì. Gã đàn ông phía sau xông tới, bị gã mặt sẹo kéo lại, gã nhìn cô bé, gượng gạo nói một câu, cháu gái tôi tốt bụng, lương thực trong nhà không còn nhiều, chỉ có thể cho cậu một cái bánh bao, mau đi đi. Bạch Chấn Dương nhận lấy chiếc bánh bao, nói cảm ơn, rồi cúi đầu nhìn cô bé, từ đầu tới cuối cô bé không nói câu nào, chỉ mím môi, hàng mi cụp xuống, anh ta có thể nhận ra cô bé đang căng thẳng, trong đôi mắt to tròn ấy dường như chất chứa rất nhiều điều không thể nói ra. Gã đàn ông phía sau kéo cô bé về, Bạch Chấn Dương không nán lại lâu, nhanh chóng sải bước rời khỏi. Trời sắp xế chiều, mặt trời sắp lặn xuống núi, xung quanh vẫn chỉ có ruộng lúa mì, cao gần nửa người, nơi đâu cũng có, xa không nhìn thấy điểm cuối. Bạch Chấn Dương nằm trên đống cỏ, hai tay gối ra sau đầu, anh ta nheo mắt, nhìn bầu trời xanh vời vợi trên ruộng lúa mạch. Anh ta thất thần, nhớ tới cô bé ban nãy, thân hình nhỏ bé nhưng không hề yếu đuối khảm sâu trong não anh ta, đôi mắt cô bé mang theo ma lực, rõ ràng không nói lời nào, nhưng hắn có thể nhìn thấy sự kiên cường và cầu xin trong đôi mắt ấy. Cô bé chắc chắn có lời muốn nói với anh ta. Bạch Chấn Dương giơ bánh bao cô bé cho lên, xoay tròn, phía dưới chiếc bánh bao có vết rạch. Anh ta dừng lại, ngồi phắt dậy, nhìn chằm chằm chiếc bánh bao mấy giây, hai tay tách chiếc bánh bao ra theo vết nứt ấy, bên trong có một tấm hình nhỏ. Bên trong căn nhà dân, hai gã đàn ông uống rượu, cô bé bị nhốt trong chuồng trâu bên cạnh. Căn nhà rất bừa bộn, bên trái là giường đất xây theo kiểu cũ, trên giường đất để một chiếc bàn nát, bên trên chất một đống lạc, hai quả dưa chuột và một bình nhị hoa đầu. Căn nhà hình như đã rất lâu rồi không có người ở. Trên chiếc tủ phủ một lớp bụi, mép vò sứ đã bị tróc sơn, chân tường chất đống củi gỗ và thân cây ngô khô. Một gã hỏi, cái thằng ban ngày liều lĩnh xông vào nhìn thấy chúng nó rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lưu Sẹo ném một hạt lạc vào miệng, không đâu, đều bình thường, chúng ta không có gì để nghi ngờ cả. Gã nọ uống một hớp rượu, em thấy không yên tâm tí nào. Vậy mẹ nó mày còn dám uống rượu à? Lưu Sẹo cười mắng. Một thằng vắt mũi chưa sạch thì làm được chuyện gì? Gã đàn ông cười hề hề, anh, có anh ở đây, em không sợ gì hết. Hai gã cùng ly với nhau. Uống rượu xong, Lưu Sẹo cay nghiệt nghiến răng, sắp thành công đến nơi rồi, ngày mai tên họ Lữ sẽ đến đưa một đứa đi, đứa còn lại thì xử lý gọn ghẽ vào. Gã nọ gật đầu, anh, lần này chúng ta được món hời lớn rồi, có thể hưởng thụ một khoảng thời gian, đi theo anh, đúng là không lo ăn không lo uống. Lưu Sẹo dí ngón tay vào gã, bật cười thành tiếng. Đêm sâu yên tĩnh, trong căn nhà vang lên tiếng ngáy như sấm, chốt cài cửa của chuồng trâu bên cạnh được chốt ngược từ phía ngoài, phía cao nhất trên cánh cửa, ở độ cao của một người trưởng thành. Bên trong có tiếng sột soạt rất nhỏ, không bao lâu sau, một tiếng nhẹ nhàng vang lên, giày sắt duỗi tới để mở chốt cửa. Hai đứa bé nhảy xuống đống gạch vỡ dính đầy phân trâu, trong sân không có người, hai đứa lặng lẽ chạy về phía cửa, nhưng chợt sững người lại. Cánh cổng dùng ổ khóa to bằng nắm đấm, cuối cùng cũng hiểu tại sao bọn chúng có thể vô tư ngủ như vậy, dù hai cô bé có thể thoát khỏi chuồng trâu, nhưng không thể bước khỏi mảnh sân này nửa bước. Trong giây phút nước sôi lửa bỏng, có người thấp giọng gọi một tiếng, cô bé sợ đến run rẩy, nhìn xung quanh bốn phía, bức tường phía đông xuất hiện một cái đầu, nhìn kỹ, chính là anh trai đến lúc ban ngày. Hai đứa mừng rỡ chạy tới. Cô bé ngước đầu, sợ hãi gọi, anh ơi, cứu chúng em với. Mấy chú đó chúng em đều không quen biết, là họ bắt cóc em. Gáy Bạch Chấn Dương tê rần, mạch máu cả người căng lên, trong lòng sáng tỏ, anh ta đã đoán trúng rồi. Anh ta nằm sấp trên đầu tường, bức tường cao 2 mét, người lớn bò lên bò xuống đã khó, huống chi là hai đứa trẻ. Bạch Chấn Dương đi vòng xung quanh bức tường, tìm thấy một sợi dây thừng buộc gia súc đã cũ, anh ta lại trèo lên tường, vắt sợi dây thừng qua. Sợi dây ngắn, chỉ lơ lửng giữa không trung, Bạch Chấn Dương chau mày, cô bé lập tức chạy về phía chuồng trâu, chẳng mấy chốc bê hòn gạch vỡ vừa mới kê chân ban nảy ra, cô bé còn lại thấy cô chuyển gạch, cũng chạy theo bê cùng. 5-6 hòn gạch chồng lên nhau, độ cao vừa vặn đủ với tới sợi dây thừng cũ phía trên, cô bé trèo lên, chồng gạch lắc lư, kiển chân lên với lấy sợi dây, phía trên dùng sức, cô bé dùng cả tay lẫn chân, nhanh chóng ngồi lên được bờ tường. Kéo xong một người, Bạch Chấn Dương kéo người còn lại. Cô bé phía dưới có hai bím tóc tết, trên mái tóc rối bù còn dính mấy cọng cỏ, cô bé đứng trên đống gạch nhón chân lên, bỗng nhiên rung một cái, không đứng vững, chồng gạch đổ nhào rầm một tiếng, cô bé hoảng sợ hét lên, mông chạm phịch xuống đất. Trong nhà nghe thấy tiếng động, đèn nhanh chóng bật sáng, có người gào, ai đấy? Bạch Chấn Dương hoảng hốt gọi nhỏ xuống bên dưới, nhanh lên, xếp lại gạch đi. Cô bé ngồi trên đầu tường cũng nói nhỏ, mau đứng lên, mấy chú đó sắp ra bây giờ. Cô bé tết tóc hai bên đứng lên, bắt đầu xếp gạch lại, cô bé nhìn về phía sau, sốt ruột đến nỗi sắp khóc. Trong nhà vang lên tiếng cọc kẹt, Lưu Sẹo mặc áo đi ra, nhìn thấy chuyện trước mắt, bèn gào lên, mẹ nó, con nhãi kia, mày xuống cho tao. Bạch Chấn Dương không còn quan tâm đến chuyện khác, anh ta bế cô bé trên đầu tường xuống, còn nghe thấy Lưu Sẹo gọi tên đồng bọn của mình, mấy giây sau, cổng sân mở toang, có người từ bên trong chạy ra. Ngày ấy trăng tròn, ánh trăng gọi lên con đường nhỏ giữa cánh đồng, hành tung cũng rất dễ bị phát hiện. Anh ta vác cô bé chạy sâu vào trong ruộng lúa mạch, cô bé giãy dụa trên vai anh ta, không thể đi được, mau quay lại đi, em ấy làm sao giờ? Bước chân Bạch Chấn Dương không dừng lại, anh ta thở hổn hển, anh đưa em đi trốn trước, chúng ta báo cảnh sát, để cảnh sát đến cứu chị ấy. Đêm khuya thanh tĩnh, ánh đèn vàng lờ mờ che phủ căn nhà cũ kỹ. Bạch Chấn Dương nhẹ nhàng ngồi dậy, định đưa tay tắt điện. Bỗng bà nội hỏi, sau đó thì sao? Anh ta tưởng rằng bà nội đã ngủ rồi, động tác dừng lại, anh ta nằm xuống, nhìn chằm chằm trần nhà rồi lại cười một cái. Sau đó, anh ta vác cô bé chạy rất lâu mới ra khỏi ruộng lúa mạch vàng óng ả. Cô bé mềm hoặc nằm trên vai Bạch Chấn Dương, lưng anh ta ướt đẫm mồ hôi, cảm thấy nhiệt độ khác thường. Bạch Chấn Dương nghiêng đầu, em tên là gì? Giọng nói cô bé yếu ớt, Tưởng Tân Tả. Tưởng Tân Tả. Anh ta đọc theo, sao em nghĩ ra cách này? Sao em biết anh sẽ quay lại cứu em? Không biết nữa. Cô bé nằm sấp, giọng nói càng lúc càng bé dần, chỉ thử xem sao. Họ đi tới đường quốc lộ, chặn một chiếc xe đi ngang qua, tài xế là người tốt, may mắn lái xe đi về phía đại lý. Sau khi lên xe, Bạch Chấn Dương mới phát hiện, Tưởng Tân Tả đã sốt đến mê man. Bà nội cười thành tiếng, lúc ấy khi con cõng con bé về, Nam Nam đã sốt không biết trời trăng là gì rồi, làm bà cũng hoảng theo, khuôn mặt nhỏ xíu ấy giống y như quả táo. Bạch Chấn Dương cũng cười, lúc đó con cũng sốt ruột, không đưa cô ấy đến cục cảnh sát mà cõng về nhà luôn. Anh ta chưa từng gặp phải chuyện như thế, tâm trạng hoảng loạn, chỉ muốn về tìm bà nội, chờ đến khi Tưởng Tân Tả tỉnh lại thì mới báo cảnh sát. Lúc đó, trong căn nhà có phía sau ruộng lúa mạch đã trống hưa trống hoác từ lâu. Bà cụ kêu anh ta lấy giúp một chiếc tráp nhỏ, bên trong đặt mấy tấm ảnh cũ đã ngã vàng, phía dưới cùng có một bức hình nhỏ được bà nội dùng vải cẩn thận gói vào. Bạch Chấn Dương nhận ra món đồ đó, ánh mắt sáng lên, nội vẫn giữ lại ư. Bức hình nhỏ cũ kỹ đã rạn, bên phải chụp một góc mờ mờ, cô bé phía trên đầu tóc vàng bủng, mắt rất to, nhưng không cười, trước ngực quàng khăn quàng đỏ, bên trái có một dòng chữ, trường tiểu học số 2 Tân Hoa thành phố Tế Nam, nằm nhất lớp số 3, Tưởng Tân Tả. Bà nội sờ tấm hình nhỏ, Nam Nam của bà từ bé đã thông minh, nếu không nghĩ ra cách ấy, con cũng sẽ không cứu con bé. Cô nhét tấm hình vào trong bánh bao, hành động này tưởng chừng kỳ quái, khi nhìn thấy địa chỉ ghi ở bên trên là Tế Nam, Bạch Chấn Dương không thể không nghi ngờ. Lúc đấy như có một suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu anh ta, nói với anh ta rằng, không thể đi được, phải quay lại xem thế nào. Đêm hôm nay kể lại quá nhiều chuyện cũ, ánh trăng gợi nhớ lại ký ức, những mảnh ghép trước đây lấp đầy trái tim. Bạch Chấn Dương nghẹn ngào, lồng ngực thắt lại, nghe thấy bà nội nói, sức khỏe của nội càng ngày càng kém, con là đàn ông đàn an thì nội yên tâm, sự nghiệp tiền tài bây giờ đều không thiếu, chỉ cần tìm một cô vợ nữa thôi, cũng không có gì để nuối tiếc cả. Nội không yên tâm về Nam Nam, Con bé là thân gái mà ở Đại Lý không bạn bè không người thân, không ai chăm sóc. Giọng bà run rẩy, con bé bơ vơ không nơi nương tựa, nội chết cũng không nhắm mắt. Bạch Chấn Dương ngăn lại, nội à, đừng nói nữa, nội sống lâu trăm tuổi mà. Bà nội cười cười, đặt tấm hình vào tay anh ta, A Dương, con nên làm một số chuyện cho Nam Nam. Hết chương 38. Một ruộng bậc thang Hani, Hồng Hà, phong cảnh nổi tiếng nằm ở Vân Nam, Trung Quốc. Chương 39. Mốc dịch. Sáng hôm sau ngủ dậy, tinh thần bà nội đã tốt hơn, có lẽ vì nỗi lo trong lòng cuối cùng đã vơi bớt, nét mặt bà hồng hào, nếp nhăn khi cười cũng giãn ra. Bạch Chấn Dương muốn ở lại với bà mấy ngày, nhưng bà không chịu, ăn xong bữa sáng thì giục anh ta về. Bà nội biết, người trẻ tuổi có cuộc sống của riêng mình, không thể ở bên bà mãi được. Bạch Chấn Dương lái xe về Đại Lý. Sương sớm vừa tan, mặt trời ló rạng, từng tia nắng len lỏi qua ngọn núi đá, trải đều lên mặt đường. Ngọn núi này nằm phía sau thôn Bản Kiều, không quá cao, con đường không dốc lắm, trên núi phủ kín cây tùng, cây chè và hồng hoa già. Mấy năm trước trong thôn chưa làm đường, lúc đi học phải qua mấy ngọn núi, đi bộ mấy mươi cây số mới đến trường học trong thị trấn. Cái năm thi đỗ Đại học Vân Nam, anh ta ở lại trường, không hay về nhà, sau đó, Dư Nam đến, bắt đầu lặp lại con đường ấy. Bạch Chấn Dương quay đầu nhìn ngọn núi bên ngoài cửa sổ, tốc độ xe dần chậm lại. Có xe buýt đưa đón học sinh đến trường trong thị trấn lướt qua, bên trong có tiếng nói cười của trẻ con, đứa nào đứa nấy đều mặt mũi hớn hở, không còn ai phải trèo đèo lội suối tới trường nữa. Bạch Chấn Dương cười cười, châm một điếu thuốc. Trong làn khói lượn lờ, dường như anh ta nhìn thấy bóng hình nhỏ bé kiên cường, thoăn thoắt trong rừng cây như con thoi. Anh ta vẫn nhớ, cái đêm cổng cô về, từng hỏi tại sao cô lại ở đây. Cô nằm bò trên lưng anh ta, ngoan ngoãn đáp, không ai cần em cả. Từ đầu đến cuối cô đều không khóc, giọng nói bé xíu, bình tĩnh vô cùng, không giống những đứa trẻ cùng tuổi. Bạch Chấn Dương cảm nhận được sự lạnh nhạt và vô vọng từ cô, trái tim anh ta nhói lại, cô gái trên lưng nhẹ bẫng, anh ta chợt đau lòng thay cho cô bé. Sau đó định hỏi cô thêm, nghĩ thế nào lại thôi, đáp án đã quá rõ ràng, anh ta đoán cô bé đang sợ hãi, đôi tay ôm chặt cổ anh ta, sợ người ta sẽ vứt cô xuống, cả người đầm đìa mồ hôi nhưng vẫn dính chặt lấy anh ta. Sợ nhưng không nói, tủi thân nhưng không rơi một giọt nước mắt nào, bị bỏ rơi mới biết thế nào là tự cứu lấy mình. Bị người khác bỏ rơi, nhưng cô không bỏ rơi bản thân mình. Hoàn toàn không giống một đứa bé 7 tuổi. Bạch Chấn Dương không hiểu, một cô bé thông minh ngoan ngoãn là vậy, ai nỡ vứt bỏ, dù là nguyên nhân gì cũng không thể tha thứ được. Tất cả đều là hằng số, là ký ức không thể quên, và có lẽ là cái dằm không thể nhổ vùi sâu trong lòng cô. Bạch Chấn Dương đến Đại Lý đã nhà buổi chiều, anh ta nhận một bưu kiện chuyển phát nhanh ở trước cửa, bên trong phong thư mỏng dính có lẽ là một món đồ vuông vắn. Trên phong thư không ghi địa chỉ và điện thoại người gửi, Bạch Chấn Dương liếc mắt một cái, nét chữ ấy rất quen thuộc, cậu thả lộn xộn, lác đác mấy nét bút, dường như người viết không mấy để tâm. Từ nhỏ Dư Nam đã không thích luyện chữ, viết chữ cũng không nghiêm túc, vô số lần anh ta gò tay cô, nhưng cô không bao giờ chú tâm. Bưu kiện chuyển phát nhanh do Dư Nam gửi, nhìn nét chữ chắc chắn anh ta không nhầm được. Bạch Chấn Dương thẫn thờ, bóc phong thư ra, trên trong đựng một chiếc đĩa màu đen, mí mắt anh ta giật liên hồi, trong lòng đã có dự cảm, nhưng vẫn hy vọng dự cảm hoang đường của mình là sai. Anh ta nhét đĩa vào trong máy tính, một lát sau, một người xuất hiện trong khung cảnh âm u, y nằm bò dưới đất con rúng người lại, khói thuốc, khăn giấy, rác rưởi, tham lam, sợ hãi, bẩn thỉu. Con người xa lạ ấy dường như anh ta không quen. Bạch Chấn Dương như bị hút mất linh hồn, cho đến khi đoạn video gần 10 phút kết thúc. Căn phòng yên tĩnh vô cùng, bỗng nhiên ta giật phăng nguồn điện như kẻ điên. Màn hình máy tính tối đen, phản chiếu gương mặt trắng xám của anh ta, khuôn mặt xấu xí ấy là thứ anh ta không muốn đối diện nhất. Anh ta đưa tay gạt tất cả đồ đạc trên bàn xuống đất, xoảng một tiếng, trong nháy mắt cả thế giới yên tĩnh trở lại. Bạch Chấn Dương thở hổn hển. Anh ta không biết Dư Nam đã xem đoạn video này hay chưa, anh ta không muốn phơi bày bộ mặt bẩn thỉu nhất, kinh khủng nhất trước mặt cô. Ngoài bà nội ra giữa chúng ta sẽ chẳng còn một xu tình cảm nào hết. Nếu những thứ này không đủ, tôi sẽ trả cho anh. Bên tai vẫn còn văng vẳng câu nói ấy của Dư Nam, rất lâu sau, Bạch Chấn Dương bật cười tự giễu, cô đã xem hay chưa đâu còn liên quan gì, Dư Nam đã phán anh ta tội tử hình rồi, ngay cả gặp mặt một lần cũng không. Dùng cách này để trả nợ cho anh ta. Nhưng rốt cuộc là ai nợ ai, sau hành vi cầm thú của anh ta, mọi chuyện không thể tính toán rõ ràng được nữa. Buổi sáng trước khi đến, Sương Dung Dư Nam gửi chuyển phát nhanh, gửi trong thành phố nên trong ngày là đến nơi. Giây phút gửi phong thư, Dư Nam ngẩng đầu lên nhìn, khoảng không trong xanh như biển khơi, không nhìn thấy đường chân trời, cô chậm rãi thở phào, cả người nhẹ nhõm. Món đồ ấy như lời cuối cùng với anh ta, cũng như với quãng tình cảm ấy. Cô đến Sương Dung. Mấy ngày trước đến cục cảnh sát, Lữ Sương Dân thoát tội thành công. Đương sự không truy cứu, hơn nữa còn chủ động giúp gã làm sáng tỏ, cảnh sát cũng không còn gì để nói. Lữ Sương Dân thực hiện lời hứa, cho cô 100.000 tệ, đồng thời sắp xếp cô đến trung tâm mua bán nhà đất. Lữ Sương Dân đến mấy lần, chân vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, gã ngồi xe lăn để Vương Minh Toàn đẩy đi. Bộ phận sales nằm ở một tầng riêng, tầng trên là phòng làm việc của tổng giám đốc, bộ phận tài vụ và bộ phận kỹ thuật. Khi lên tầng đến bộ phận sales, họ gặp nhau sẽ làm như không quen biết, gã chỉ liếc cô một cái, cô ngoan ngoãn hiền lành gọi tổng giám đốc Lữ. Buổi tối, cô ngồi trên chiếc xe du tùng đậu ở con ngõ khúc phía sau. Bầu trời nhanh chóng sẩm tối, trên con đường xung quanh thành phố chỉ có hàng xe nối đuôi nhau. Xe của Du Tùng nhích từng bước, ngón tay anh gõ vào vô lăng theo nhịp, muốn ăn gì? Dư Nam trả lời, ăn gì cũng được. Ồ, món này không dễ tìm đâu. Anh véo mặt cô. Trò này cũ rích rồi, chẳng mới mẻ gì cả. Cô nghiêng mặt đi, Trương Thạc đâu? Du Tùng đáp, anh bảo cậu ta đi làm mấy chuyện. Đến đón cậu ta trước, sau đó cùng đi ăn. Giờ tan tầm là giờ cao điểm, phố xá kẹt cứng. Xe không nhúc nhích, anh buồn chán, cầm bàn tay cô đang đặt trên đùi lên, nhéo vào lòng bàn tay, công việc ở Sương Dung thuận lợi không? Dư Nam nói, em không đến để làm việc, có gì mà thuận lợi hay không? Cô ngẫm nghĩ, em quan sát mấy ngày, Sương Dung khá bình thường, ít nhất thì thoạt nhìn bộ phận sales không có vấn đề gì, phương hướng của các anh có phải sai rồi không? Rất bình thường, gã có ngu mới để lộ sơ hở trước mặt em. Dư Nam, sales là bộ phận tuyến trước của công ty, hoàn toàn không tiếp xúc đến nội dung chính. Du Tùng, cứ từ từ, đừng gấp, mấy ngày nay chưa nhìn ra manh mối nào đâu, nhưng cáo già dù lõi đòi hơn nữa thì vẫn có ngày lòi đuôi. Dư Nam liếc anh, bây giờ anh kiên nhẫn thật đấy. Du Tùng cười một tiếng, không trả lời cô. Một lát sau, Dư Nam hỏi, anh có suy nghĩ khác ư? Có một. Anh quay đầu lại nhìn cô, lát nữa nói với em. Dòng xe phía trước nhích dần, một tay Du Tùng nắm vô lăng, chân giẫm nhẹ ga. Đại lý vào buổi tối rất dễ chịu, mở cửa sổ ra, gió đêm tung tăng thổi vào, mang theo mùi vị tanh tanh mặn mặn. Một bên là hồ, bên kia là chốn phồn hoa ồn ào náo nhiệt, đường quốc lộ vắt ngang chính giữa, dường như con đường này có thể dài đến điểm cuối cùng của thế giới. Dư Nam nhìn khung cảnh bên ngoài, có điện thoại gọi tới, Du Tùng hất cằm, giúp anh nghe đi. Dư Nam đáp, anh không có tay à? Anh nhéo tay cô, đều không rảnh cả mà. Dư Nam hừ một tiếng, tay kia bấm nút nghe rồi đưa điện thoại đến tai anh. Là Trương Thạc. Giọng anh ta qua điện thoại nghe rất rõ ràng, anh Du, hai người đến đâu rồi, sao vẫn chưa đến? Du Tùng lừa anh ta, sắp rồi, còn 5 phút nữa. Dư Nam cảm thấy buồn cười, nghe Trương Thạc gào tiếp, vậy nhanh lên, em đói sắp chết rồi. Em đứng bên đường, anh đến là thấy em ngay. Du Tùng đáp ừ, quay đầu về. Dư Nam lấy điện thoại xuống, cô hỏi, đây là gì? Anh nhìn cô, cười nói, là di động, em không biết à? Cô nguyết anh, hình nền di động nhìn quen lắm nhé, ở đâu vậy? Dư Nam nhìn chằm chằm di động mấy giây, tấm hình phía trên ấm áp, mặt trời vừa ló rạng, ngọn núi phía xa xa chìm trong sương mù, con sóng trên mặt nước gần đó phản chiếu ánh sáng trong veo, gợn lăn tăn vì có gió thổi qua, chia ánh nắng thành những vảy cá vàng vụn vỡ. Tấm ảnh được chụp ngược sáng, ánh nắng chói chang, mặt hồ chiếm một góc lớn, ven hồ có một bóng hình nhỏ bé, người hơi nghiêng, tóc tung bay phất phơ, không nhìn rõ gương mặt. Người đó quá bé, đứng trong một góc bức ảnh, hoàn toàn chìm nghỉm trong khung cảnh. Du Tùng chỉ nói, mặt trời mọc. Anh chụp à? Du Tùng đáp, tìm trên mạng đấy. Anh nhéo tay cô, đẹp không? Tạm tạm. Cô lại nhìn thêm lần nữa rồi mới đặt di động về chỗ cũ, sau đó rút tay ra, nghiêm túc lái xe đi, nhìn đường kia. Du Tùng không buông tay ra, trước mặt là đèn đỏ, anh dừng xe, kéo tay cô lên miệng hôn một cái rồi mới thả ra. Dư Nam chế giễu, anh biết cách thấy khe hở thì nhét kim vào một thật đấy. Anh cười xấu xa, dạy anh đi, nhét thế nào? Dư Nam lười để ý đến anh, nhưng anh không chịu bỏ cuộc, hỏi em đấy, nhét thế nào? Dư Nam hỏi ngược lại, anh là kim à? Du Tùng, là kim hay là gậy sắt em còn không biết sao? Một lát sau, Dư Nam cười nói, không biết, nhưng em từng nghe một câu, có công mài sắt có ngày nên kim. Du Tùng nghe xong lườm cô một cái sắc lẹm, Dư Nam nhướng mày với anh, nét mặt khiêu khích. Anh chọc chọc cô, tự cười thành tiếng, đừng đắc ý, nếu không em tự làm tự chịu. Dư Nam nghiêm túc, không đâm chọc nữa. Cười đùa mấy câu, con đường nhanh chóng rút ngắn lại, qua một giao lộ, vừa hay nhìn thấy Trương Thạc đang mỏi mắt ngóng trông đứng bên đường. Anh ta gào khóc kêu đói, bèn mua luôn hai củ khoai lang nướng bên đường, sau khi lên xe đưa cho người phía trước một củ, có vẻ giận dỗi. Dư Nam đón lấy củ khoai, khoai vừa nướng xong, vẫn còn nóng phỏng tay. Cô hít hà mấy cái, bóc lớp vỏ thơm lừng bên ngoài ra, để lộ màu vàng óng ả bên trong, mật vẫn đang chảy. Dư Nam hấp tấp cắn một miếng. Cô suýt xoa, Du Tùng tranh thủ nhìn cô, ngọt không? Dư Nam không ngẩng đầu lên, ngọt lắm. Ăn ít thôi, lát nữa còn ăn cơm. Cô để ngoài tai, lại cắn thêm một miếng lớn nữa, một lúc sau, Du Tùng nói, cho anh miếng. Cô nhìn anh, không nói gì, bóp vỏ đưa đến bên miệng anh. Du Tùng nhìn đằng trước, Trương Thạc nhai nhồm nhòm, nửa củ khoai đã bị chén sạch. Ngọt quá. Anh nhận xét. Chỉ với mấy miếng hai người đã tiêu diệt sạch sẽ củ khoai lang. Trương Thạc ngồi phía sau nhìn đến đơ người, anh ta lặng lẽ trợn mắt. Đừng ăn nữa, nói chuyện đàng hoàng đi. Du Tùng nói, cậu nói đi. Trương Thạc ngồi ngay ngắn lại. Em tìm thấy nhà của người họ Đặng đó rồi, nhưng nhà ông ta đã không có người ở từ lâu. Em hỏi hàng xóm gần đấy, họ đều nói ông chủ nhà đã chết từ nhiều năm trước. Nghe nói ông ta xảy ra tai nạn khi làm việc trong công xưởng, lúc đó nhận được khá nhiều tiền, nhưng mấy năm trước con gái bị ung thư, tiền thì tiêu sạch nhưng người không cứu được. Du Tùng nhìn anh ta qua kính chiếu hậu, bất giác chau mày, vậy đứa bé thì sao? Anh đừng vội. Trương Thạc nói tiếp, nghe nói đứa bé đi theo anh trai hay ai đó, họ thường làm việc bên đó, chắc không quá khó tìm. Dư Nam hỏi, các anh đang tìm ai à? Trương Thạc trả lời, cô bé năm ấy bị lừa bán cùng Tân Tả. Dư Nam đang lau tay chợt khựng lại, nhìn kính chiếu hậu, sao các anh lại tìm cô ấy? Trương Thạc tự người về phía sau, anh Du nói, chỗ của Lữ Xương Dân bưng bít kỹ càng, không tìm thấy đầu mối, hồi xưa cô ấy từng tiếp xúc với Tân Tả, có lẽ sẽ biết gì đó. Hết chương 39. Một thấy khe hở thì nhét kim vào, biết tận dụng cơ hội mọi lúc mọi nơi. Chương 40. Mốc dịch. Trương Thạc nói, em đã để lại số điện thoại ở chỗ hàng xóm rồi, chỉ cần người đó xuất hiện, em bảo họ lập tức gọi điện cho anh. Du Tùng, vậy chỗ đó dễ tìm không? Bình thường. Anh ta thuận mồm, số 37 đường Du Hoa, gia đình họ mở xưởng làm đầu phụ, cả con đường chỉ có duy nhất một nhà. Lúc sắp đến đường cái, xung quanh có động tĩnh gì chắc chắn phải để ý, anh Du, liệu cô ấy có biết tin tức của Tân Tả không? Du Tùng ngầm ngâm trong giây lát, không chắc. Lúc ấy còn quá nhỏ, có lẽ không nhớ được. Trương Thạc mở to mắt, vậy sao anh còn bảo em tốn công đi tìm? Du Tùng liếc anh ta một cái qua gương chiếu hậu, nếu không cậu làm gọi Lữ Xương Dân đi, tôi không bảo cậu đi tìm nữa. Trương Thạc ngơ ngác, làm thế nào? Anh gác tay lên khung cửa sổ, nở nụ cười sâu xa, tôi không quan tâm. Trương Thạc nhìn nét mặt không có mấy suy nghĩ tốt đẹp của anh ta rụt vai lại, em làm gọi tên họ Đặng kia vẫn hơn. Du Tùng cười thành tiếng, phía trước là con đường tràn ngập các quán ăn, tiếng người ở hai bên đường ầm ĩ, có quán ăn nhỏ, có hàng quán lớn, tiếng mua bán gọi rượu không ngớt bên tai. Cũng có nhà hàng cao cấp, nhà hàng đồ Tây, mặt tiền nổi bật khí chất thanh tao, phục vụ thượng hạng. Anh tìm một chỗ dừng xe, nghiêng đầu nhìn, nghĩ gì thế, sao nãy giờ đều không nói gì? Dư Nam tháo dây an toàn, nghe các anh nói chuyện mà. Du Tùng không hỏi gì thêm, rút điếu thuốc ra cho vào miệng ngậm, nhưng không châm, ăn món xào được không? Dư Nam trả lời, tùy anh quyết định đi. Lại tùy. Anh cười búng tay vào gáy cô, sau đó hỏi Trương Thạc, cậu muốn ăn gì? Trương Thạc thò đầu ra nhìn xung quanh một vòng, Ở đây có nhà hàng lẩu Tứ Xuyên, em muốn ăn lẩu. Du Tùng nhét hộp thuốc lá và bật lửa vào túi, mở cửa xe ra, vậy ăn món xào đi. Trương Thạc. Họ không đến nhà hàng cao cấp, chỉ vào bừa một nhà hàng món Bắc. Thức ăn rất đầy đặn, đều được đựng trong đĩa to. Cả bữa ăn Dư Nam đều rất yên lặng, vốn dĩ lúc bình thường đã nói rất ít, bỗng nhiên bây giờ im ắng. Du Tùng nhìn cô mấy lần, gắp vào bát cô một miếng củ cải tỉa hoa dùng để trang trí món ăn, để ép cô nói, bà dì nhà anh đến hả? Dư Nam lườm anh một cái sắc lẹm, bỏ củ cải ra. Du Tùng hỏi, không ngon miệng à? Dư Nam chê anh phiền, mày trao lại, anh ăn đi. Du Tùng không ép cô nữa, gọi ông chủ làm canh đậu phụ nấu sung cho cô. Hai người nói chuyện, Dư Nam không lên tiếng, chỉ cúi đầu uống canh, múc từng thìa một, cho đến khi uống hơn một nửa bát canh đậu phụ. Trên đường về đi qua một cửa hàng tiện lợi, Du Tùng dừng xe đi vào trong, không bao lâu sau lại ra ngoài với hai tay không. Trương Thạc tò mò, anh định mua gì vậy? Du Tùng không trả lời anh ta. Anh lái xe lượn hai vòng, mấy cửa hàng tiện lợi đều không có thứ anh muốn mua. Dư Nam cũng hỏi, rốt cuộc anh muốn mua gì? Du Tùng không đáp, nâng cổ tay lên xem giờ, mới 8 giờ, muốn tìm chỗ nào ngồi một lát không? Ngoài miệng thì hỏi thế, nhưng đã lái xe về phía công trường. Chỗ anh sống à? Anh ừ một tiếng. Dư Nam không có hứng thú gì, anh đưa em về ư? Anh nhìn cô, muốn sống ở đấy anh cũng không có ý kiến gì. Trương Thạc ngồi phía sau nghe đến đây thì hừ hừ mấy tiếng, muốn đến thì chuẩn bị sẵn đi, đến lúc đó cô đừng hối hận. Dư Nam hỏi, đầm rồng hang hổ à? Trương Thạc nghỉ ngơi rất lâu để tìm từ, cuối cùng thốt ra một thành ngữ, rắn chuột cùng ổ một. Dư Nam. Xe Du Tùng lái xe đến ngoài công trường, vừa hay đối diện con đường có một cửa hàng tạp hóa, mặt tiền cũ kỹ, hàng hóa bên trong chật ních, bên ngoài để mấy cái tủ lạnh. Du Tùng nhìn lướt qua, dừng xe lại, mấy phút sau anh xách một cái túi về. Chiếc túi thoạt nhìn không nặng, nhẹ bẩn, được gió thổi lật phật. Người nọ đi tới bên xe, màn đêm chôn vùi anh trong bóng tối. Trên đường có xe, anh dừng lại, để xe đó đi trước, đèn xe phản chiếu gương mặt anh, chia đôi sóng mũi thẳng tắp, nửa sáng nửa tối. Đoạn đường chỉ mười mấy mét, nhưng từng chiếc xe lao qua như con thoi, như dải lụa chia cách giữa họ, nhìn sao mà xa vời không với tới. Dư Nam rời tầm mắt đi, Du Tùng lên xe, ném thẳng cái túi lên đùi cô. Mặt Dư Nam đầy vẻ nghi hoặc, mấy giây sau, cảm giác lành lạnh thấm vào da thịt, cô mở túi ra. Bên trong có mấy cái túi nhỏ cỡ bằng lòng bàn tay, bên trên in hoa văn trắng đen nổi bật, chính giữa là hai chữ to bự tùy biến. Dư Nam cầm một cái lên, lắc lắc với anh, chỉ để mua cái này à? Du Tùng lái xe vào công trường, mắt nhìn phía trước miệng thản nhiên nói, có người nếu không ăn được món này thì sẽ sụ mặt cả buổi tối. Dư Nam không nói gì, ném cho Trương Thạc ngồi phía sau, trong túi còn hai ba cái. Món đồ lạnh này đã từng phổ biến một thời, bây giờ trong thành phố rất ít thấy, mấy cửa hàng tiện lợi thông thường hầu như không có. Ban nãy anh vòng qua mấy con đường, hóa ra là để tìm thứ này. Dư Nam bóc ra cắn một miếng, vị sữa vừa đủ, bên trong là nhân chocolate, ăn vào miệng mềm mại mát lạnh, một cảm giác hoàn toàn khác. Du Tùng kéo phanh tay xuống, nhìn cô, cười chưa? Vui chưa? Chạy nhiều nơi như thế, chỉ để mua món này dỗ em vui thôi sao? Du Tùng châm thuốc, kéo cửa kính ô tô xuống, gió đêm mùa này đã mang theo hơi lạnh. Dư Nam khích lệ anh vẫn để tâm đến em ha? Chiều em vậy ư? Du Tùng nửa cười nửa không nhìn cô, Trương Thạc muốn hóng hớt, nhưng cảm thấy mình làm thế thì không hay ho cho lắm. Anh ta lắc đầu, em nghe không hiểu, em về ngủ trước đây. Trương Thạc chạy ra ngoài như một làn khói. Lúc này Du Tùng mới nói, đừng nói khoác mà không biết ngượng, chiều em à. Anh cười giễu cợt, chỉ là dỗ trẻ nhỏ chơi thôi. Anh hút xong một điếu thuốc, Dư Nam cũng ăn xong kem, cô đưa cái túi cho anh không ăn à? Đều cho em cả. Em ăn không hết. Từ từ mà ăn, vẫn còn thời gian. Anh chỉnh ghế của mình xuống thấp hơn, nửa nằm xuống, bên trên là cửa sổ trời, thấp thoáng nhìn thấy bầu trời đầy sao. Dư Nam tiếp tục ăn, anh sống ở đây ư? Bên trái là công trường, dưới ánh trăng có thể nhìn rõ xi măng cốt thép đang được dựng lên, phóng tầm mắt xa hơn, màn đêm tối đen như mực và vài bóng người lác đác. Bên phải là một dãy nhà được dựng bằng tôn, gồm hai tầng, bóng đèn tròn bên trong sáng bừng, nhóm đàn ông đang hò hét ầm ĩ. Du Tùng hất cằm, phía trong cùng ở tầng 2 là phòng của anh. Cô đưa mắt nhìn theo, thấy một căn phòng không bật đèn phía trong cùng, anh khá gần dân đấy chứ. Dư Nam ăn liền 3 cây kem, ăn xong cây cuối cùng miệng cũng đông cứng lại, tay cô quẹt vào cánh tay mấy cái, lông măng đều dựng đứng cả lên. Du Tùng nhìn cô từ trên xuống dưới, mùa này mà cô vẫn mặc áo ba lỗ và quần đùi, muốn mắng một câu sao em không chết vì cống luôn đi, nhưng nghĩ xong thì kiềm chế lại. Anh kéo cô tới, để cô nằm lên người mình, khép hai cánh tay vào, cả người cô làm ổ trên ngực anh. Dư Nam khẽ thở dài một tiếng, khắp người đều vương mùi kem vừa ăn, ngọt đến phát ngấy. Đàn ông và phụ nữ luôn không giống nhau, đàn ông mạnh mẽ như thép, còn phụ nữ mềm mại như bông ngâm trong nước, yếu ớt mỏng manh, chỉ cần vào một cái thôi sẽ chảy nước ngay. Du Tùng cảm thấy có cục bông bồng bềnh lướt nhẹ qua ngực, cô vô thức cọ mặt mấy cái vào ngực anh. Anh khép mắt, nghe thấy thanh âm máu đang chảy trong cơ thể mình, bèn nhấc cầm cô lên, len lỏi vào khoang miệng cô, tỉ mỉ càng quét chiếc lưỡi, hàm răng, nhấm nháp dư vị còn sót lại giữa môi răng cô. Dư Nam ngoan ngoãn thuận theo, như chú mèo nhỏ mềm mại dựa vào anh. Hơi thở hỗn loạn. Du Tùng muốn nhiều hơn nữa. Bên ngoài vang lên tiếng cười ồn ả, mấy người đàn ông xách chậu rửa và khăn mặt, để tay trần đi ra ngoài, dùng vòi hoa sen nối với ống nước mềm trước mặt, đàn ông không sợ lạnh, cứ thế mà dội thẳng nước lạnh lên người. Có người chú ý đến chiếc xe, mở to mắt ra nhìn, vẫn có người không sợ chết, cùng đồng thanh huyết gió. Du Tùng dừng lại, chỉnh lại quần áo cho cô, mình xuống xe đi dạo nhé. Vâng. Du Tùng xuống xe mắng, nửa đêm nửa hôm, mẹ nó om sòm in ỏi làm gì, cúc cúc cúc. Mấy người càng cười dữ hơn, anh đưa cô đi về phía công trường, cách dãy phòng làm bằng tôn ấy càng lúc càng xa, ánh đèn vàng mờ tạo thành một dải, tiếng cười nói của đàn ông ngày một xa dần, dường như cô đã vào một thời không khác. Du Tùng chỉ về phía trước, chỗ này đại bình địa giai đoạn 1, tổng thể nhà lầu đã thi công xong, đang xanh hóa tiểu khu, cuối tháng này có thể bàn giao. Dư Nam đã nhìn thấy sa bàn kiến trúc trong trung tâm mua bán nhà đất, cô ừ một tiếng, em đã xem báo cáo kinh doanh rồi, tình hình kinh doanh rất bình thường, nhưng kỳ lạ là, mức tiêu thụ tòa nhà số 3 tốt lạ thường. Số 3? Du Tùng nói, đều là diện tích nhỏ. Đúng vậy, cơ bản thì giá thành rất thấp, hầu như không có vay tiền trả góp, đều thanh toán hết trong một lần. Du Tùng cảm thấy kỳ lạ, nhưng kỳ ở đâu anh lại không rõ. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Ngày khởi công của đại bình địa giai đoạn 2 không tới mấy hôm nữa là đến, có cái chỉ vừa mới đào móng, có cái vừa mới xây xong tầng 1, xung quanh giăng một tấm lưới bảo vệ màu xanh. Đường rất tối, Du Tùng kéo tay cô, sợ tối à? Dư Nam hỏi, đến đây làm gì? Em nói xem. Dư Nam lườm anh, đúng là đủ biến thái. Anh cất tiếng cười trầm thấp, em không thích biến thái ư? Anh cúi người cùng cô chui qua tấm lưới bảo vệ, bên trong vừa mới xây, một đống đồ chất trước cửa nên không dễ vào, Du Tùng nâng eo cô lên, đưa cô vào bằng cửa sổ, sau đó nhẹ nhàng nhảy qua, cũng đi vào theo. Dư Nam được anh dắt tay vào, không nhìn thấy anh, chỉ nghe thấy hơi thở và tiếng tim đập yếu ớt của mình. Cô bị đè lên tường, nụ hôn nóng bỏng ập tới. Bầu không khí tối đen không nhìn thấy năm đầu ngón tay, màn đêm phóng đại nguy hiểm và bất ngờ lên vô số lần. Adrenaline trong cơ thể không ngừng tăng cao, kích thích và cảm xúc không thể nào so sánh. Anh đi xuống dưới, Dư Nam ôm đầu anh, trong lòng nghĩ, mình cũng thật biến thái. Cô cảm thấy rốn mình ẩm ướt, chiếc khuyên con cá đang bơi rũ xuống, Dư Nam cúi đầu, nhưng không nhìn thấy gì cả. Anh mở miệng, hỏi một câu, thích cá à? Không có tình cảm gì đặc biệt. Vậy tại sao lại đeo khuyên con cá? Dư Nam đáp, em họ Dư Hai mà. Chỉ vậy thôi à? Đúng thế. Cô nói. Anh hít sâu một hơi, quay về nơi ấy, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ. Bụng dưới Dư Nam co lại, ban nãy vừa ăn kem xong sắp đóng thành băng, giờ đây cả người nóng rực, như thiêu như đốt, như sắp bùng cháy. Du Tùng giày vào cô, chiếc quần đùi mỏng được anh nhẹ nhàng kéo xuống, rơi xuống đất, cô không dám tin anh tiếp theo anh sẽ làm thế. Tiếng nức nở vang lên, đừng. Đầu Du Tùng tới gần hơn. Trong nháy mắt, Dư Nam gần như nghẹt thở, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Du Tùng cũng đứng lên, hơi thở nóng hổi, anh thì thầm bên tai cô, anh muốn tặng em một món đồ giống thế. Hả? Vẫn chưa làm xong, đợi làm xong rồi anh đưa cho em. Dư Nam không hiểu anh đang nói gì, trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng chốt mở của thắt lưng da. Du Tùng muốn Dư Nam ngủ lại ở chỗ mình, nhưng cô kiên quyết đòi về, lên xe nghỉ ngơi một lát, Du Tùng đưa cô về nhà. Về đến nhà Dư Nam tắm nước nóng trước tiên, sau đó cô tắt điện nằm lên giường. Trở tới trở lui một lúc lại ngồi dậy, trên bàn có một quyển sổ, cô vạch vài nét lên trên, rồi quay về giường, cuối cùng ngủ thiếp đi. Ánh trăng rọi vào quyển sổ, bên trên lác đác mấy chữ. Xưởng đậu phụ, số 37 đường Du Hoa. Hết chương 40. Một rắn chuột cùng ổ, vàng thau lẫn lộn. Hai trong tiếng Trung, dư và cá phát âm giống nhau, đều là y ú. Mốc, đọc lại mấy chương cụ thấy có mấy chỗ mình dịch sai, thôi thì đến cuối beta lại tử tế rồi đóng e-book vậy. Tập truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Radio Ngôn Tình. Nếu bạn thích bộ truyện này, hãy nhấn nút like, share và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều bộ truyện hay khác nhé. Bạn cũng có thể xem thêm những bộ truyện khác được cập nhật liên tục hàng ngày trên kênh của mình ở phần danh sách phát. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại ở những tập truyện tiếp theo.